Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Hùng Thịnh qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 21 của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại Học Môn Độc Sủng Khắc Chế Ông Xã Lạnh Lùng của tác giả Tạp Thế Vòng Xuyên. Các bạn nếu thấy thích video đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An An. Chúc tất cả các bạn có buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 21. Anh ấy chắc chắn đã biết cô đang ở nhà, nói không chừng còn đang trên đường tới. Tô An Hạ nghĩ tới câu nói của một anh thần với cô trong điện thoại ban nãy, liền hốt hoảng như kiến bò trên chảo nóng. Hiện tại không chạy, còn chờ đến khi nào? Muộn một chút, không còn chân mà chạy. Tô An Hạ không kịp nói vài lời với mấy người kinh ngạc ngẩn người, lời kéo Giảng Mạn Hỷ bắt đầu đi ra ngoài. Không đúng, không đúng, An Hạ, cậu đi đâu vậy? Giảng Mạn Hỷ vội vàng lên tiếng. Không biết, dù sao tìm một chỗ trốn rồi nói sao? Hạ Hạ, vậy Thiểm Thiểm làm sao? Mẹ Tô không nhìn được lại mở miệng. Đây cũng chính là vấn đề mấy người khác muốn hỏi. Cô chạy đi thì nhóc con kia phải làm sao đây? Bước chân của Tô An Hạ dừng lại một chút, sau đó đảo mắt. Không phải con bé đi tìm cha sao? Để con bé đi theo cha đó đi. Tô An Hạ lại buồn bực. Nhóc con kia bán đứng mẹ ruột của mình. Chờ khi gặp lại cô nhóc, cô không đánh mong cô bé đến nợ hòa thì không được. Hiện tại đầu cô rất loạn, phải tìm một chỗ yên lặng một chút. Không phải là con nhóc vẫn ầm ĩ đợi tìm cha sao? Nếu một anh thần đã biết sự tồn tại của cô bé, vậy để cô bé và cha cô bé ở lại đó vài ngày. Dù sao một anh thần sẽ không ngược đãi cô bé. Nếu như cô không chạy, ngây ngốc đợi con gái nhỏ trở về, đúng là cô sẽ chịu ngược đãi đấy. Cha mẹ, hai người yên tâm, con không đi xa đâu. Tự nhiên à, giao Thiểm Thiểm cho anh đấy. Anh phải chăm sóc kỹ con bé. Tô An Hạ vội vàng nói xong, sau đấy lôi kéo Giảng Mạn Hỷ chạy ra ngoài. Ba một tiếng, cửa lớn đóng lại, cha Tô mẹ Tô đứng nguyên tại chỗ không ngừng lắc đầu. Mấy đứa nhỏ này, lớn cả rồi, đều không khiến người khác bớt lo. Tô Nhiên lại nhìn chằm chằm cánh cửa đóng thật chặt mà buồn bực không dứt. Cô bỏ chạy, làm gì phải thôi leo cô gái, anh vất vả lắm mới cảm thấy hứng thú đi theo. Lôi đi thì lôi đi đi, còn để anh ứng phó chồng trước của cô, chăm sóc tiểu hòa nữ của cô. Họ không đúng, là bạn trai cũ, rốt cuộc anh ta tạo nghiệp gì cơ chứ? Khi một anh thần dẫn Thiểm Thiểm tới trước cửa nhà họ Tô, anh lập tức thở phào một cái, cuối cùng đã tới, rốt cuộc có thể gặp người anh ngày nhớ đêm mong. Nhưng sau khi Thiểm Thiểm mở cửa, anh lập tức đen mặt. Người mở cửa là Tô Nhiên, một anh thần ở phía ngoài cửa lạnh lùng nói vài câu. Tớ muộn rồi, người phụ nữ của anh đã chạy rồi. Một anh thần lập tức hé mắt, lạnh lùng nhìn anh ta chăm chăm. Tô Nhiên hừ lạnh một tiếng. Anh nhìn tôi như vậy để làm gì? Cũng không phải tôi bảo cô ta chạy. Ban đầu chính là cầu dẫn quay đi, một anh thần lạnh lùng nói. Tô Nhiên nhíu mày. Nói vậy người này còn nghi thù sao? Một anh thần à, anh đừng quên, ban đầu ai cứu cô ấy từ trong tại băng nhóm Hát Lan. Còn nữa, anh phải khách khí với tôi. Người phụ nữ và con của anh đều là tôi chăm sóc đấy. Mấy người theo sát một vòng, vừa nghe đến những câu nói sau cùng của Tô Nhiên, trong nháy mắt bọn họ đều khiếp sợ nhìn về phía sau một anh thần. Quy Hòa không hiểu nên quay về phía Tô Nhiên nói một câu. Anh nói gì cơ? Anh không phải là bà dưỡng của con bé này chứ? Lời nói của anh vừa dứt lời, một anh thần Tô Nhiên lập tức kéo khóe miệng mà Thiểm Thiểm về mặt buồn bực nhìn chằm chằm Quy Hòa. Chú à, ánh mắt của chú thật sự không dùng được đấy. Đầu của Quy Hòa lập tức tràn đầy vạch đen. Anh ta đã nói sai sao? Mới vừa rồi người đàn ông kia đã tự nói cơ mà. Một anh thần cũng không rối rắm chuyện lúc trước, dù sao hiện tại cô trở về là được. Cô ấy đi đâu? Tự nhiên lắc đầu, không biết. Quay lời kéo người phụ nữ của tôi ra ngoài, tôi cũng không biết họ đang đi nơi đâu. Chú Nhiên à, từ bao giờ chú có phụ nữ, sao cháu không biết vậy? Thiểm Thiểm lập tức mặt đầy nghi ngờ nhìn Tự Nhiên. Tự Nhiên ai một tiếng bố ý nói, còn không phải là mạng. Nói được một nửa, anh ta lập tức ngậm miệng. Nếu như chính cô nhóc kia nói chuyện riêng với anh ta, nhưng hiện tại nhiều người như vậy, bọn anh làm sao không biết xấu hổ. Chẳng qua Thiểm Thiểm là ai, cô bé nổi tiếng lanh lợi, mặc dù anh chỉ nói được một nửa, vẫn là bị cô bé đón ra. Vẻ mặt của cô bé lập tức kinh ngạc nhìn Tô Nhiên. Chú Nhiên à, từ bao giờ chú Nhiên lại coi gì mạng tới tai vậy? Tô Nhiên lập tức bất đắc dĩ mà thở buồn một cái. Trời ạ, con nhóc này thật quá thông minh, anh ta có phần không chống đỡ được. Một anh thần nghe thấy gì đấy lập tức cúi đầu dịu dàng hỏi Thiểm Thiểm. Dì Mạn Mạn là ai vậy? Thiểm Thiểm mở trừng hai mắt, điềm nhiên nói, chính là bạn tốt của mẹ, con nghe mẹ gọi là Mạn Hỷ đấy. Một anh thần lập tức hiểu rõ, đồng thời trong lòng xẹt qua một chút mừng rỡ, ở chung với dạng Mạn Hỷ, như vậy thì dễ tìm. Sau đó dường như anh vừa nghĩ tới điều gì, nhìn tụi nhiên với vẻ mặt bất đắc dĩ, thờ ơ phun ra mấy chữ, xem ra tôi xem thường cậu. Ngay cả dạng Mạn Hỷ, anh ta cũng có thể lừa gạt đến tai, quả nhiên là công tử phong độ không hạ giá. Tự nhiên nghe lời nói ám chỉ của anh ta tràn đầy dịu cợt, lại ngắt một tiếng, vẫn là nghĩ biện pháp tìm người phụ nữ của mình về trước đi. Không phải còn có người phụ nữ của cậu sao? Ngay sau đó, một anh thần đáp lại anh ta một câu. Tự nhiên có phần mất tự nhiên sờ lột mũi, người phụ nữ đó anh ta dự định, chẳng qua hiện tại người ta mặc kệ anh ta cũng không sẵn sàng nói thêm một câu. Anh ta đi tìm cô ấy không phải là tìm kiếm khó chịu cho chính mình sao? Chuyện này không vội được, từ từ rồi cũng sẽ đến. Tôi không sợ cô ấy chạy, có bản lĩnh cho dù cô ấy chạy đến chân trời góc biển cũng chỉ là... Nếu như anh không sợ, chúng ta cùng vào đánh ván cờ đi. Một anh thần liếc anh ta một cái, lười để ý đến anh ta, ôm lấy Thiểm Thiểm xoay người rời đi. Chúng ta đi tìm mẹ con nào. Ôi, chờ chút, đứa bé, nhưng mà tôi một tay nuôi lớn, anh phải để con bé lại. Tự nhiên ở sau lưng hét to với một anh thần. Một anh thần hừ lạnh một tiếng, anh không quay đầu, tiếp tục ôm Thiểm Thiểm đi về phía trước. Thiểm Thiểm chuyển đầu nhỏ từ trong ngực một anh thần, quay trở về phía Tự Nhiên rồi kêu to. Chú Nhiên à, cháu đi tìm mẹ về, thuận tiện cũng đưa dì Mạn Mạn về cho chú. Được, nhất định cháu phải đưa về đấy. Một anh thần vừa đi, mấy người một phòng cũng đi theo anh. Một phòng biết lai lịch Tự Nhiên, dùng một sự dường và quý hòa không biết, nói với anh ta cứ mở miệng gọi đứa con là anh ta nuôi lớn, mở miệng người phụ nữ do anh ta chăm sóc. Họ đặc biệt nghi ngờ người đấy là ai, rốt cuộc quan hệ với An Hà thế nào. Thiểm Thiểm này, quan hệ giữa cháu và người đó thế nào vậy? Lòng hiếu kỳ của một sư dương tăng lên, lúc lên xe thật sự không nhìn được, anh ta hỏi Thiểm Thiểm. Thiểm Thiểm nghiêng đầu nhỏ suy nghĩ một chút, sau đấy dần dã nói, đây là chú Nhiên, chú gọi ông cố là cha nuôi, chú Nhiên rất tốt với bọn cháu. Một anh thần ở một bên không nghe ra mùi vị, bà xã con của mình để người khác chăm sóc, thật là một chuyện vô cùng khó chịu. Con gái bảo bối của anh nhắc tới người đàn ông kia chính là chú, mở miệng ra nói anh ta rất tốt rất tốt. Chẳng qua trong lái lòng anh thở dài, tự như tên kia nói, An An và đứa con đúng là anh ta chăm sóc, có lẽ anh nên cảm tạ anh ta. Nhưng mà vừa nghĩ đến ban đầu, chính tên này dẫn An An từ bên cạnh anh rời đi, trong lòng anh vô cùng khó chịu, nhìn thấy anh ta đã muốn hùng hẳn đánh một trận. Một sơ dương nghe lời nói của Thiểm Thiểm lại nghi ngờ cao hoài. Ông cố, cha nuôi, đây là cái gì vậy? Sao anh ta nghe không hiểu? Chỉ là tình huống hiện tại có chút gấp, anh ta cũng không nên hỏi nhiều, không thể làm gì khác hơn, đè nén sự nghi ngờ trong lòng ngậm miệng lại. Hiện tại, một anh thần cũng chẳng quan tâm quá nhiều, bây giờ anh muốn tìm người phụ nữ không nghe lời nhanh chút, đánh cụ một trận tử tế, tập trung lái xe về phía nhà Giảng Mạn Hỷ. Và lúc này, Tô An Hạ và Giảng Mạn Hỷ cầm phiếu phòng mở cửa một phòng khách sạn. Mệt chết đi được, Tô An Hạ thoáng cái nằm trên giường lớn mà thở dốc một hơi. Giảng Mạn Hỷ bất đắc dĩ nhìn cô. An Hạ, cậu định trốn anh ấy đến như vậy sao? Tô An Hạ lại thở dài, vẫn là trốn tránh như vậy chắc chắn là không thể, chỉ là hiện tại trong lòng cô rất hoảng loạn, còn chưa chuẩn bị xong để gặp anh ấy, thế nên cô cần một chút thời gian để trì hoãn rồi sau đấy mới gặp. Mạn Hỷ, cậu nói đám cưới của một anh thần còn có thể không? Giảng Mạn Hỷ không khỏi liếc mắt nhìn cô. Đây không phải, cậu biết rõ còn cô hỏi, anh ta có thể không có ý định kết hôn đâu. Tô An Hạ quệt qua môi, xem ra cậu chưa đủ hiểu người nhà anh ấy, lần này chắc chắn mẹ anh ấy sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội này. Giảng Mạn Hỷ không khỏi cau mày. Tôi chưa từng tiếp xúc với mẹ anh ấy, chẳng lẽ rất kinh khủng sao? Ai, mình không biết khủng bố hay không, mình chỉ cảm thấy rất khó đối phó với bà ta. Mẹ và ông nội của một anh thần sớm chờ anh và Bạch Ngữ Điệp kết hôn, lần này rất vất vả công bố tin tức cưới hỏi, nhất định nghĩ tất cả cách để khiến anh kết hôn. Hiện tại trong lòng Tô An Hạ có chút tức giận không rõ. Cậu nói có nhiều người phụ nữ như vậy anh còn tìm, hết lần này tới lần khác tìm một đó Bạch Liên Hoa kia. Nếu anh ấy muốn kết hôn với Bạch Liên Hoa như vậy, vậy thì kết hôn đi, tốt nhất là càng nhanh càng tốt. Hay, không hiểu nổi. Giản Mạn Hỷ lắc đầu. Quan hệ giữa nam và nữ, mẹ chồng nàng dâu thật sự rất phức tạp. Sự thật khiến cô trùng bước. Xem ra cô muốn kết hôn đúng là xa vời vô hạn. Nghĩ tới đi về phía phòng vệ sinh. Tô An Hạ nằm trên giường nghỉ ngơi một lúc, lập tức nhàm chán mà đứng lên, không nói gì cả. Cô dễ dàng suy nghĩ lung tung. Cô chết tử tế không sống lại trước câu nói của một anh thần nói với cô trong điện thoại, đánh mông cô đến nữ hòa. Hắn ta khốn kiếp, sắc lang, sao anh ta không biết ngại. Cô bất đắc dĩ, đúng là nghiệt chứng. Sau đó cô lắc đầu, vứt tất cả suy nghĩ ngổn ngang ở trong đầu, sau đó bò dậy khỏi giường, cầm lấy điều khiển từ xa bên cạnh, bật tivi treo trên tường lên. Vừa mở ra, đập vào mắt cô chính là cảnh tượng quen thuộc. Cô lập tức rùng mình, đây không phải là tập đoàn Mục Thị sao? Trong lòng có vài phần không kiên nhẫn, không phải công bố tin tức cưới hỏi sao? Có cần phát sóng liên tục đến như vậy không? Có tiền thì thật hay, lớn lên đẹp trai tài giỏi là giả bộ lạnh lùng sao? Này, đây không phải là tập đoàn Mục Thị sao? Lúc mình đến nhà cậu, dường như là cảnh tượng này. Cậu xem một vài phóng viên kia quay kính cửa lớn của Mục Thị kìa. Giản Mạn Hỷ từ trong phòng vệ sinh đi ra, thấy nội dung trên màn hình hiện ra, không khỏi kinh ngạc lên tiếng. Ừ, quả thật rất nhiều người đấy. Tô An Hạ lại gật đầu. Nó không chừng, lát nữa có thể gặp được một anh thần đấy. Giản Mạn Hỷ ngồi xuống không khỏi trêu ghẹo. Thôi đi, anh ấy có gì đẹp mắt, cũng không phải chưa từng thấy. Ngoài miệng Tô An Hạ nói vậy, nhưng trong lòng lại không nghĩ thế. Mấy năm nay, quả thật cô chưa từng thấy anh, không biết là gầy hay mập. Thật ra cô càng hiếu kỳ anh có thay đổi gì không. An Hạ, cậu mau nhìn, Bạch Liên Hoa kìa. Giản Mạn Hỷ đột nhiên chỉ màn hình. Tô An Hạ cũng đưa mắt lên màn hình theo âm thanh và dấu tay cô. Đập vào mắt, cô không khỏi hé mắt, thật sự là Bạch Liên Hoa kia. Ừ, khí sắc không tệ, chắc là vui mừng lắm. Cũng phải, ước muốn nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng được như nguyện, sao không vui cho được. Đó là cô cũng vui mừng. Chẳng qua cô giả mù sa mưa, thật khiến cô càng xem lại càng phiền. Vốn dĩ không phải thuộc nữ, một hai giả trang lên một dạng nhu nhược vô hại để cho ai nhìn cơ chứ. Này, An Hạ, không thể không nói, người phụ nữ này thật biết giả bộ nha. Nếu như chúng ta không biết sau lưng cô ta là ai, ai có thể nhìn ra cô ta là một con bò cạp độc. Giản Mạn Hỷ ở một bên lắc đầu cảm thán. Tô An Hạ lại gật đầu. Quả thật là biết giả vờ đấy. Khi phóng viên hỏi một anh thần có cầu hôn với Bạch Ngữ Điệp không, Tô An Hạ lập tức mở to mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm màn hình. Không thể không nói, hiện tại cô thật là đánh chết đi quan tâm vấn đề này. Chẳng qua là hoàn toàn không nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Bạch Ngữ Điệp, Tô An Hạ dám khẳng định chắc chắn một anh thần không cầu hôn cô ta. Không phải là cô ta tin tưởng vị trí của mình trong lòng một anh thần, mà là Bạch Ngữ Điệp. Nếu quả thật một anh thần đã cầu hôn cô ta còn không sớm lấy chiếc nhẫn kim cương lấp lánh để khoe khoang sao? Nhưng mà câu vừa rồi của Bạch Ngữ Điệp khiến cô hùng hằng nắm chặt tay. Nhẫn cưới hoàn hảo, độc nhất vô nhị sao? Cô lạnh lùng hừ một tiếng, cầm điều khiển từ xa một cái, trong nháy mắt màn hình đã tắt ngỗm. Đi gặp thần ca ca của cô ta, đi lấy chiếc ghế đặc biệt cho cô ta, đi lấy nhẫn cưới hoàn hảo của cô ta sao? Một tay cô ném điều khiển từ xa sang một bên, tức chết cô đến nơi. Giản Mạn Hỷ có phần dở khóc dở cười, có thể tin lời nói của cô ta sao? Nhìn cậu tức kìa, An Hạ, mình dám đánh cược, chắc chắn cô ta đang nói dối. Cậu lại không ở hiện trường, sao cậu biết cô ta có nói dối hay không? Tô An Hạ lại trở nên bực mình. Còn không biết một anh thần là hạng người thế nào sao? Còn là đích thân đặc chế, độc nhất vô nhị. Cậu cảm thấy anh sẽ nói những lời như vậy với Bạch Liên Hoa sao? Tô An Hạ khẽ hừ một tiếng. Ai biết cơ chứ? Tại sao cô có thể bị một câu nói vô căn cứ của cô ta chọc tức? Rõ ràng cô ta nói dối. Cậu nghĩ đi, một người đàn ông và một người phụ nữ kết hôn, ngay cả cầu hôn cũng không có, nhẫn cũng không đưa. Điều này chứng tỏ điều gì? Ngay cả độc thân chưa từng yêu đương như mình cũng nhìn ra được. Sao cậu lại không nghĩ tới? An Hạ à, cậu quá quan tâm một anh thần rồi đấy. Giản Mạn Hỷ vừa lấy điều khiển từ xa ở bên cạnh, sau đấy bật tivi lên. Tô An Hạ sửng sốt một chút. Không phải, cô quá quan tâm anh sao? Có thể là cô phản ứng quá kịch liệt. Cô buồn rầu nhăn nhó gương mặt. Cô thừa nhận quả thực cô rất quan tâm anh ấy. Vậy phải làm sao đây? Wow, An Hạ, đây không phải tiểu ma nữ nhà cậu sao? Quả thực Giảng Mạn Hỷ vô cùng mừng, không nghĩ tới lại thấy được cô bé Thiểm Thiểm. Xem ra cô nhóc kia chạy tới tập đoàn Mục Thị tìm một anh thần, chả trách An Hà nói Thiểm Thiểm ở cạnh anh ấy, thì ra là như vậy. Tô An Hạ hoàng hồn trong nháy mắt, một đôi mắt ngừng lại nhìn màn hình tivi. Khi thấy tiểu mọi nữ nhà mình nói với phóng viên cha của cô bé là một anh thần, cô lập tức liếc trong mắt nhìn về phía giường, đồng thời kêu rên thành tiếng: "Nghiệt chướng, tại sao mình lại sinh ra tiểu mọi nữ như vậy?" Giảng Mạn Hỷ ở một bên cười lớn ra tiếng, đồng thời chỉ vào màn hình nói với Tô An Hạ đang nằm trên giường: "An Hạ, cậu nghe thấy không? Thiểm Thiểm lại nói mẹ của con họ Tô, mình đánh cược cậu đã bị bại lộ. Bản lĩnh của phóng viên họ Tô không phải cậu, cũng không lợi trừ trên đầu mấy người, huống hộ vốn dĩ là cậu." Tô An Hạ nằm trên giường giả bộ chết, như thể rất tốt. Con bé thoáng cái đã kêu tên cái cha mẹ ruột. Đây liệu có phải là ngày tháng sống yên ổn của cô đã không còn? Lao đi những giọt nước mắt cay đắng ở trong lòng, Tô An Hạ trùm chăn lên đầu, tuyệt vọng nói với Giảng Mạn Hỷ: "Mạn Hỷ à, mình muốn yên tĩnh." Miệng của Giảng Mạn Hỷ lại nhếch lên, dời tay tắt tivi, dù sao cũng đã xem xong rồi. Cô ôm cánh tay đứng bên giường, nhìn dáng vẻ buồn cười của Tô An Hạ lại chậm rãi lên tiếng: "Yên tĩnh lại, cậu muốn một anh thần biết nó có đúng không?" Tô An Hạ bất đắc dĩ: "Đến lúc nào rồi chứ, cô ấy còn tâm tư để nói đùa." Mạn Hỷ, cậu nói muốn gặp anh ấy sao? Một tay cô vén chăn lên, nửa thân thể nghiêm túc nhìn Giảng Mạn Hỷ: "Cô muốn gặp lại anh ấy rồi không dám gặp, nhưng mà với tình hình trước mắt, gặp cũng không phải, không gặp cũng không phải, rốt cuộc làm sao mới là chính xác? Hiện tại có thể tin tức đã truyền tới nhà họ Mục, chắc chắn mẹ và ông nội của Mục anh thần đã biết sự tồn tại của Thiểm Thiểm. Hơn nữa có thể suy tính ra cô chính là mẹ của Thiểm Thiểm. Ghê gớm hơn chính là tiểu nhà đầu Thiểm Thiểm kia đang ở cạnh Mục anh thần. Trời ạ, cô sắp phát điên đến nơi. Hiện tại tất cả mọi người đều biết, cậu không muốn gặp thì cũng phải gặp. Nếu như cậu không gặp anh ấy, nhất định Mục anh thần sẽ để Thiểm Thiểm ở cạnh anh, đợi đến khi cậu xuất hiện mới thôi." Tô An Hạ thở dài cực kỳ bất đắc dĩ, sau đấy lại cuốn người thành một sợi mì, thoáng cái nằm trên giường, đôi mắt lờ đễnh nhìn chằm chằm vào trần nhà. "Nếu như vậy, để mình yên tĩnh tử tế trong 2 ngày đi." "Vậy cũng tốt, cậu suy nghĩ cho thật kỹ nào." Bên này, Mục anh thần dẫn Thiểm Thiểm đi dạo thành phố C một vòng lớn, cũng không thấy nửa cái bóng dáng của Tô An Hạ. Tìm nhà của Giảng Mạn Hỷ, không có. Gọi điện thoại cho Tô An Hạ, điện thoại tắt. Giảng Mạn Hỷ cũng tắt điện thoại. Sau đó tìm Yến Ước Nhu cũng không thấy, Khang Hiệu Lan cũng không có. Quân Diệt Ngừng đang diễn xuất ở bên ngoài, không ở thành phố rơi, vậy càng không có. Náo loạn một trận, tất cả mọi người đều biết Tô An Hạ đã trở về. Hơn nữa để bọn họ xác định chân thật tin tức, cô bé đúng là con của Mục anh thần và Tô An Hạ. Đừng nói cả đám có bấy nhiêu kinh hãi, chẳng qua khiến bọn họ khiếp sợ hơn chính là Tô An Hạ lại ném cô bé trắng mập cho Mục anh thần, khi như vậy kẹp đuôi chạy mất. Cho dù Mục anh thần làm thế nào cũng không tìm được cô không ở chỗ những người bạn, vậy chắc chắn đang ở khách sạn. Nhưng mà thành phố C có nhiều khách sạn lớn như vậy, khách sạn nhiều vô kể, không phải là nhất thời nửa ngày có thể điều tra được. Thế nên Mục anh thần ở một bên sai người nắm chặt thời gian tìm kiếm, ở một bên dẫn Thiểm Thiểm đến nhà họ Tô. Cho dù Mục anh thần làm thế nào cũng không tìm được cô không ở mấy chỗ người bạn, vậy chắc chắn vào khách sạn. Nhưng mà thành phố C lớn như vậy, khách sạn nhiều vô kể, không phải nhất thời nửa ngày có thể điều tra được. Thế nên Mục anh thần ở một bên sai người nắm chặt thời gian tìm kiếm, ở một bên dẫn Thiểm Thiểm đến nhà họ Tô. Khi Tô Nhiên thấy hai cha con đáng thương ở ngoài cửa, lập tức cười ra tiếng: "Ơ, đây không phải là anh Mục sao? Sao vậy? Người phụ nữ của anh không cần anh sao?" Mục anh thần liếc nhìn anh ta một cái: "Người phụ nữ của cậu cần cậu không nào?" Sau khi lạnh lùng bỏ lại lời này, không thèm quan tâm đến anh ta, ôm Thiểm Thiểm đi vào trong cửa, giống như đây chính là nhà anh. Tô Nhiên ở phía sau cong khóe miệng, không nghĩ tới Mục anh thần cái miệng rất độc. Cha Tô và mẹ Tô ngồi trong phòng khách lập tức đứng lên, không biết nên đối đãi với anh thế nào cho phải. Anh là cha của Thiểm Thiểm, bọn họ là ông bà ngoại của Thiểm Thiểm. Sao tính ra cũng là người một nhà, nhưng mà giữa anh và Hạ Hạ vẫn rất phức tạp. "Anh Hân này, tìm thấy Hạ Hạ không con?" Cha Tô lên tiếng trước, Ông cũng rất lo lắng nhà đầu kia chạy xa thì làm sao đây? Vẫn chưa, cô ấy có gọi điện thoại về nhà không ạ? Một anh thần vừa khom người để thêm điểm xuống vừa hỏi cha mẹ Tô. Không. Cha Tô, mẹ Tô đồng thời lắc đầu. Một anh thần cũng không nghi ngờ điện thoại của người phụ nữ ấy luôn tắt máy, chắc chắn là chưa gọi điện thoại về. Thiểm Thiểm, không phải cháu nói muốn dẫn dì Mạn Mạn về sao? Thấy người đâu rồi? Tô Nhiên cũng đi tới, trêu chọc nhìn Thiểm Thiểm. Thiểm Thiểm hết miệng nhỏ, tội nghiệp ra vẻ mặt cười cợt của Tô Nhiên. Chú Nhiên à, mẹ đi chỗ nào? Có phải giận cháu không? Y định không quan tâm đến cháu. Cô bé tìm cha lâu như vậy cũng không tìm được cô, chắc chắn mẹ tức giận rồi. Cô bé và cha tìm lâu như vậy cũng không tìm được, chắc chắn mẹ đã tức giận. Thiểm Thiểm càng nghĩ, trong lòng càng tủi thân, đôi mắt to tủi thân trông vào như nước liền đỏ lên. Mọi người thấy dáng vẻ của cô nhóc, trái tim lập tức không khỏi mềm nhũng. Thân thể to lớn cao ngất của một anh thần ngồi sõm xuống, sau đó vỗ về bả vai nhỏ nhỏ của cô bé, sau đấy dịu dàng an ủi. Yên tâm, mẹ con sẽ không giận con, mẹ đang chơi trốn tìm với chúng ta, để cha tìm được mẹ, mẹ nhất định sẽ xuất hiện. Có thật không ạ? Thiểm Thiểm không xác định, nhìn cha mình đang vừa anh tuấn lại vừa đẹp trai trước mặt. Thật sự, sao cha lừa con được? Một anh thần vuốt về đầu nhỏ đáng yêu của cô nhóc. Lúc này Thiểm Thiểm mới biết điều mà gật đầu. Có lẽ cha nói sự thật. Trước kia cô phải dịu dịu hỏi mẹ tại sao không đi gặp cha, mẹ cũng nói như vậy. Mẹ nói cha và mẹ đang chơi trò chơi. Mỗi ngày như này bọn họ đều hỏi đang chơi trò gì. Sau đó mẹ nhíu mày suy nghĩ rồi nói với bọn họ, đây là một trò truy đuổi về đời người. Chắc chắn bọn họ không rõ và lý do thế nào tiếp tục hỏi, mẹ của cô nhóc sẽ nói trẻ con chưa hiểu được, cho bọn họ trưởng thành sẽ cẩn thận giải thích cho bọn họ nghe. Thiểm Thiểm lê đôi vai nhỏ, được rồi, vậy thì mẹ và cha cùng nhau chơi đi. Nhìn dáng vẻ của Thiểm Thiểm, trái tim một anh thần không ngăn được đau đớn. Tại sao cho tới hiện tại cô vẫn không muốn gặp anh? Đang suy nghĩ, một trận tiếng chuông điện thoại vang lên. Một anh thần đứng dậy, có chút khẩn trương lấy điện thoại di động ra. Anh nghĩ có tin tức của Tô An Hạ, nhưng anh thấy tiêu đề người gọi đến, lập tức cau chặt chân mày. Nhưng khi anh thấy tên người gọi điện thoại đến, chân mày anh lập tức cau chặt. Tôi ra ngoài nhận điện thoại. Anh nhàn nhạt nói với mọi người một tiếng rồi cầm điện thoại di động đi ra bên ngoài. Ra đến cửa anh mới nhận điện thoại. Mẹ. Anh Hận, con đang ở đâu vậy? Cháu gái bảo bối của mẹ đang ở đâu rồi? Hiện tại con bé đang ở đâu? Có phải ở cạnh con không? Trong điện thoại truyền đến âm thanh vô cùng kích động của mẹ Mục. Chân mày của một anh thần không khỏi nhíu chặt hơn. Ai nói cho mẹ biết? Mặc dù anh đã từng nói trước mặt mọi người ở công ty, nhưng mà sao truyền đến chỗ mẹ anh nhanh như vậy? Nào có ai nói cho mẹ biết, mẹ với ông nội con vẫn chỉ xem tin tức nên mới biết được. Tình tiểu tử thối nhà con, bảo bối lớn như vậy còn không nói cho chúng ta biết. Giọng điệu của mẹ Mục tức giận nhưng lại vui mừng, rõ ràng là tức giận mà là giả, vui mừng mới chính là thật. Khi bà thấy nhóc con đáng yêu nói cha cô bé là một anh thần, quả thực bà không thể tin được. Sau đây nhanh chóng gọi điện thoại đến công ty mới nhận được tin tức xác thực, còn nói anh ấy gặp mặt toàn bộ quản lý cao cấp của công ty, công bố nhóc con là con gái của mình. Tin tức này khiến bà ta và ông cụ vô cùng vui mừng. Nhà đầu kia không chỉ đáng yêu, miệng nhỏ nhắn còn biết ăn nói, thật sự là bảo bối nhỏ khiến người khác yêu thích. Trong bụng của một anh thần bất đắc dĩ thở dài, lớn như vậy không nói cho bọn họ biết, quan trọng đến giờ phút này anh mới biết. Anh cũng rất muốn tìm người phụ nữ kia hỏi cô một chút, tại sao đứa con lớn như vậy mà không nói cho anh biết. Nói trong điện thoại không rõ ràng, giờ con trở về sẽ nói cho mọi người biết. Này anh thần, con không nói cho mẹ, có phải cháu gái của mẹ ở cạnh con không? Mẹ Mục thấy dáng vẻ muốn cướp điện thoại của anh, vội vàng lên tiếng hỏi thăm. Đúng vậy. Một anh thần ừ một tiếng. Mẹ Mục lại kích động. Vậy con nhanh chóng đưa con bé về đây, để mẹ và ông nội ôm con bé một cái. Một anh thần rũ vành mắt. Mẹ, mẹ muốn gặp con bé đến như vậy sao? Này, con nói xem, chắc chắn mẹ muốn gặp con bé nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng chờ được. Giọng điệu của mẹ Mục tâm tình tốt từ trước đến nay chưa từng có. Muốn gặp con bé cũng được, vậy mẹ giao phần hiệp ước cho con trước đi. Âm thanh của một anh thần lạnh nhạt, không nề ra suy tư đặc biệt của anh. Sau khi mẹ Mục nghe thấy lời anh nói, lập tức trầm mặt ở đầu bên kia điện thoại, qua một lúc lâu mới truyền đến âm thanh có chút tức giận của bà. Anh Thận, hiện tại con có phải một hài phải phân chia rõ ràng với mẹ, chẳng lẽ ngay cả quyền lợi gặp cháu gái một lần cũng không có sao? Dường như một anh Thận không đồng ý với bà, có phần vô lực nói, mẹ, mẹ nên biết đứa con đó là của con và ai. Một câu nói chợt khiến mẹ Mục A Khẩu không trả lời được. Trong điện thoại đầy trầm mặc, hai người không nói thêm điều gì. Mẹ Mục bật chế độ rảnh tay nên cuộc nói chuyện của bọn họ đều được ông cụ Mục nghe thấy rõ ràng, nghe thấy điều kiện Mục anh thần nói. Sau khi suy nghĩ một trận, lập tức nhỏ giọng nói với mẹ Mục, cho nó đi. Mới đầu mẹ Mục do dự, hiện tại cho anh phải hôn sự giữa anh và cô Bạch không thể đảm bảo, nhưng mà đã có cháu gái, không để bà gặp mặt cũng không được. Vừa hay khi bà đang do dự, ông cụ Mục ở bên cạnh lên tiếng, lập tức bà cắn răng phun ra hai chữ, được. Sau đấy lau nước mắt trong lòng, quả nhiên có vợ quên mẹ. Mục anh thận nghe thấy chữ được truyền đến trong điện thoại, khóe miệng lập tức cong lên, được, trước tiên cứ như vậy, bên này con còn có chút chuyện. Được, chờ chút, bao giờ con dẫn nhóc con trở về đây? Mục anh thận nhíu mày suy nghĩ một chút, ngày mai. Hôm nay con không trở về sao? Mẹ muốn gấp gáp, trong lòng vẫn nhớ cô nhóc kia, hận không thể gặp được cô bé ngay lập tức. Mẹ, dù sao cũng phải cho đứa trẻ thời gian thích ứng. Mẹ Mục lập tức nở nụ cười đầu bên kia điện thoại. Được được được, mẹ vào nội con chờ. Mục anh thân cướp điện thoại, trong lòng nhẹ đi không ít. Mấy năm nay vì chuyện của An An, quan hệ giữa anh và mẹ tồi tệ đến cực điểm, nhưng đó cũng không phải anh hy vọng. Suy cho cùng đứa nhỏ lớn. Sau khi một anh thần cướp điện thoại, trong lòng nhẹ đi không ít. Mấy năm nay vì chuyện của An An, quan hệ giữa anh và mẹ tồi tệ đến cực điểm, nhưng đó cũng không phải hy vọng của anh. Suy cho cùng từ nhỏ đến lớn anh vẫn rất rất yêu bà ta, nhưng mà việc bà ta làm thật không thể khiến anh chấp nhận được. Hai người cũng không sẵn sàng nhượng bộ, thế nên cứ giằng co như vậy. Nếu như Thiểm Thiểm xuất hiện có thể thay đổi sự cố chấp của mẹ với An An, nhanh chấp nhận cô hơn, vậy không còn gì tốt hơn cả. Sau khi một anh thần vào nhà, Thiểm Thiểm lập tức chạy tới. Chà, có phải có tin tức của mẹ không? Một anh thần nhìn đôi mắt trong sáng như thủy tinh của cô bé, lắc đầu không tiếng động. Cô nhóc lập tức như quả bóng xì hơi, chu miệng nhỏ, nhỏ giọng nói. Được rồi. Một anh thần duỗi tay vuốt vuốt đầu nhỏ của cô bé, sau đó chuyển tầm mắt qua trên người của cha Tụ, mẹ Tụ và Tụ Nhiên. Tôi muốn dẫn Thiểm Thiểm đến nhà họ một chút. Tiếng nói của anh vừa dứt, cha Tụ và mẹ Tụ hơi trầm mặt. Cái này bọn họ không làm chủ được. Tụ Nhiên nhíu mày nhìn, dường như anh sắp kết hôn, cứ dẫn một đứa trẻ trở về như vậy, không sợ vì hôn thê xinh đẹp của anh khóc rống lên sao? Một anh thần lại ngưng mắt. Cô ta không phải vị hôn thê của tôi không muốn kết hôn. Thật không? Dường như hiện tại toàn bộ thế giới biết tin anh Mục sắp kết hôn. Tô Nhiên lại chê cười. Vậy chắc chắn bọn họ đã biết chuyện tôi có đứa con. Tuy nhiên à, cha sẽ không kết hôn với người phụ nữ kia đâu. Thiểm Thiểm đứng ra nói chuyện. Tô Nhiên lập tức im lặng. Xem, vẫn còn cha ruột đây này. Anh còn chưa kịp nói cha cô bé hai câu, cô gái nhỏ cũng biến đứng ra nói chuyện thay cho anh ta. Thiểm Thiểm à, chú rất đau lòng đấy. Nhìn vẻ mặt của Tô Nhiên, Thiểm Thiểm lập tức cảm thấy mình đã nói sai. Chú Nhiên à, cha chỉ nói là cha sẽ không kết hôn với người phụ nữ khác, không có ý tứ gì khác đâu. Vẻ mặt của Tô Nhiên thay đổi, dương mắt nhìn cô bé. Có thật không vậy? Vẻ mặt của Thiểm Thiểm thành thật gật đầu. Thật đấy. Vẻ mặt của Tô Nhiên cũng chăm chú nhìn cô bé. Vậy cháu muốn đi thăm ông bà cùng cha cháu một chút sao? Thiểm Thiểm đảo tròn mắt nhìn Tô Nhiên gật đầu. Cô bé muốn đi xem cha cô bé ở nơi nào, trong nhà ra sao, sau đó khi trở về có thể nói cho Diệu Diệu. Tô Nhiên gật đầu cất giọng nói. Là cháu tự muốn đi, chuyện không liên quan đến chú. Ý tứ chính là đến lúc đó mẹ cháu trách tội thì không liên quan tên ta. Thiểm Thiểm vừa suy nghĩ một chút, sau đấy đã gật đầu. Mẹ của cô bé ném cô bé có cha rồi, chắc chắn sẽ không để ý cô bé đi xem một chút. Tô Nhiên chống lại tầm mắt của một anh thần, lạnh lặng lên tiếng. Tôi không hy vọng lúc trở về An Hạ lại không nhìn thấy Thiểm Thiểm. Nếu như hai người nhà họ Mục thấy Thiểm Thiểm nhưng không thể để cô bé trở về, anh ta sẽ không ngồi chờ chết. Sau một anh thần không nghe rõ ý tứ của anh ta, nhìn chằm chằm Tô Nhiên một chút rồi lại thản nhiên nói, tôi sẽ tôn trọng ý kiến của cô ấy. Nếu như cô không đồng ý, anh không thể cưỡng ép để Thiểm Thiểm ở lại nhà họ Mục. Anh muốn cô quang minh chính đại gả cho anh, mà Thiểm Thiểm danh chính ngôn thuận trở về nhà họ Mục. Anh không để cô bé thành con riêng trong miệng người đời. Được, nhớ kỹ lời anh nói. Mục anh thần cầu môi, Nhất Ngôn Cửu Đỉnh. Tô Nhiên lại hừ lạnh, Nhất Ngôn Cửu Đỉnh sao? Ban đầu không biết người nào khoác lác nói trả ơn thôi, kết quả thì sao? Thật sự đến lúc chết cũng không nhận. Thái dương của một anh thần không khỏi nhảy lên. Anh ta đã dẫn người đi, còn bảo anh phải trả nợ ân tình. Anh ta đúng thật biết ăn nói. Chỉ là hiện tại anh cũng lười so đo với anh ta. Suy cho cùng, bà xã và con của anh đều là do anh ta chăm sóc. Nghĩ tới chuyện này, một anh thần cảm thấy tim đau. Anh lười để ý tới Tô Nhiên. Một anh thần nhẹ nhàng bê Điểm Điểm lên tiếng hỏi thăm. Trước tiên vẫn cần đi xem chỗ cha ở, có được không? Thiểm Thiểm vừa nghe, tinh thần lập tức tỉnh táo. Cô nhóc không khỏi hưng phấn vỗ tay nhỏ bé, vui mừng kêu lên tiếng. Được được, Eddie à, chúng ta nhanh đi đi. Bộ mặt của một anh thần chợt hiền hòa đi mấy phần, Tự Nhiên không nhịn được thầm lên tiếng. Tiểu nhà đầu không có lương tâm này. Thiểm Thiểm quay về phía Tự Nhiên cười hắc hắc hai tiếng, sau đấy chào cha Tô mẹ Tô, rồi cùng một anh thần đi ra ngoài cửa. Một anh thần dẫn Thiểm Thiểm tới biệt thự mình ở. Sau khi Tô An Hà đi, mấy năm nay vẫn ở đây. Có lẽ chỉ có như vậy anh mới có cảm giác cô vẫn chưa thực sự rời khỏi anh, chỉ là cô rời khỏi một thời gian ngắn. Khắp nơi trong biệt thự đều rải rác bóng dáng của cô. Nụ cười như hoa của cô đứng trên bậc thang đón anh trở về. Cô nghịch ngợm chơi đùa nơi phòng sách. Cô tức giận trên bàn ăn. Cô đang yêu lời kéo anh đi bộ dưới tuyết, còn có vẻ đẹp của cô trong phòng ngủ khiến anh rung động mê muội. Tất cả luôn tràn ngập trong đầu óc của anh, thậm chí anh không biết sao mình có thể chịu đựng qua những thứ này hàng đêm. Chỉ khi anh quay đầu nhìn xa, chỉ cảm thấy thật sự rất cay đắng. Thế nên anh không muốn chờ, không muốn chịu lời dài vò này thêm một ngày tháng nào nữa. Anh đành phải làm theo ý của mẹ và ông nội, thuận nước đẩy thuyền một màn kết hôn như vậy. Chẳng qua kết quả vượt khỏi dự liệu của anh không nghĩ tới ngày ngày đầu tiên công bố kết hôn khiến anh nhận được vui mừng lẫn kinh ngạc lớn như vậy. Thiểm Thiểm của bọn họ rất giống cô, rất đáng yêu. Xây dựng trong biệt thự, Thiểm Thiểm lập tức đưa đầu nhỏ nhìn quanh trái phải. Cha rất đẹp đấy. Cha rất đẹp. Thiểm Thiểm nhìn vườn hoa cách đó không xa, lập tức vui mừng kêu lên tiếng. Hiện tại đang là mùa xuân, hoa cũng nối tiếp nhau bày ra vẻ đẹp của mình. Đo hoa hồng muôn hình màu dưới ánh nắng chiều tà, đặc biệt mộng ảo mê người. Cô gái nhỏ vốn dĩ thấy sự xinh đẹp, đặc biệt không dị ứng với những loài hoa tươi đẹp. Thế nên Thiểm Thiểm vừa nhìn thấy vườn hoa, tầm mắt không thể di chuyển. Con thích nơi này sao? Giọng điệu của một anh thần yêu chiều hỏi Thiểm Thiểm. Con thích, mẹ đã đến nơi này sao? Nơi này xinh đẹp như vậy, nếu như mẹ cô bé chưa từng tới, thật sự là một thiệt thòi lớn. Nè, đã tới. Một anh thần không khỏi bật cười. Nếu như mẹ cô bé không tới nơi này, tại sao có thể có cô bé nhỏ này chứ? Cha, con thật sự rất thích nơi này. Thiểm Thiểm xuống xe, nhanh chóng quét mắt một vòng ở trong sân. Mặc dù không lớn bằng nơi cô bé sống, nhưng mà rất đẹp, rất tinh xảo. Chỗ ở của cha cũng không tệ. Trong ý thức của Thiểm Thiểm, chỗ cô bé vẫn luôn là liếc mắt một cái không thấy bờ, lớn quá sức tưởng tượng. Vườn hoa cũng vậy, rất lớn, rất lớn. Cô bé căn bản cũng không thể đến gần xem. Hiện tại cô gái nhỏ đang nghĩ, nếu có thể đi thăm nhà họ Mục, cô bé nhất định sẽ không có suy nghĩ này. Mà đám người hầu thấy một anh thần và con chuối nhỏ từ trên xe đi xuống, lập tức kinh hãi, quên mất bản thân muốn nói điều gì. Bọn họ không rõ sao trên xe cậu chủ nhà mình lại rơi xuống một cô nhóc. Nhưng khi bọn họ nghe cô nhóc gọi cậu chủ là Daddy, chợt muốn nhốn nháo trong gió. Daddy sao? Chẳng lẽ cô bé là con của cậu chủ? Lời nói tiếp theo càng khiến bọn họ thêm khiếp sợ. Mẹ của công chúa nhỏ đã tới nơi đây. Đã tới nơi đây sao? Trong biệt thự của cậu chủ nhà họ cho tới hiện tại chưa từng có phụ nữ tới. Có tới cũng là phụ nhận và cô bạch cùng đến. Mẹ của cô bé đến đây lúc nào? Đêm hôm khuya khoắt, thừa dịp bọn họ đi ngủ sao? Nhưng vài người có tư chất lâu năm nghĩ lại, ở trong bụng đã hiểu, có phải đứa nhỏ này là con của cậu chủ và cô Tô, người cậu chủ yêu thương nhất. khuôn mặt tươi cười của một anh thần nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang nhảy nhót của Thiểm Thiểm, ngoài vui mừng lại có chút mất mát. Nếu như hiện tại có cô thì thật tốt. Anh đang suy nghĩ, điện thoại bỗng vang lên, anh lấy ra nhìn, trong lòng lại có chút ảm đạm. Mẹ, anh thần à, không ổn rồi. Trong điện thoại truyền đến âm thanh có chút lo lắng của mẹ Mục. Sao vậy mà? Mục anh thần lại nhíu mày hỏi. Ngữ điệp xảy ra chuyện rồi. Giọng điệu của mẹ Mục có phần chần chừ. Cô ta làm sao? Mục anh thần không hiểu, người phụ nữ kia lại làm sao? Cô ta có thể xảy ra chuyện gì? Mẹ Mục khẽ thở dài trong điện thoại sau đấy nói. Mới vừa rồi, con người gọi điện thoại tới, đã vạch ngữ điệp bị người ta đánh. Mục anh thần cao mày. Tốt rồi, cô ta lại trêu người khác. Người sao rồi? Sở dĩ Mục anh thần hỏi người như thế cũng không phải lo lắng cho cô ta, chẳng qua lo lắng nếu cô ta thật sự sẽ ra điều không hay, bọn họ và nhà họ Bạch lại dính dáng không rõ, thật sự rất phiền toái. Cô ta đã được đưa đến bệnh viện, nó không có chuyện lớn, chẳng qua vết thương trên mặt có chút nghiêm trọng, có thể cần một thời gian dài mới có thể khôi phục. Được rồi, không xảy ra án mạng thì tốt rồi, tìm người trông kỹ cô ta. Mục anh thần không lành không nhạt mà đáp. Mẹ Mục có phần không vui. Anh thần à, dù sao cô ta cũng là vị hôn thê của con, chẳng lẽ con không đi thăm cô ta một chút nào sao? Mẹ à, bây giờ con bề bộn nhiều việc, ở bên cháu gái bảo bối của mẹ. Nếu như cô bé không muốn theo con trở về nhà họ Mục thăm hai người, con cũng không có biện pháp. Mẹ Mục vừa nghe thấy lời này của anh lập tức trở nên lo lắng. Được rồi, con không cần đi đâu, mẹ đi xem chút là được. Vâng ạ. Cúp điện thoại, một anh thần thấy Thiểm Thiểm không biết đã tới cạnh anh từ lúc nào, ngẩng đầu nhỏ, đôi mặt chính diện tò mò mà nhìn anh. Daddy à, nói chuyện điện thoại với cha là mommy sao? Một anh thần lại bật cười. Ừ, là bà nội của con. Thiểm Thiểm lại soi đầu mình, vẻ mặt đáng yêu lại ngây thơ. Bà ấy thích trẻ con sao? Cô bé như mấy bạn nhỏ mà cô bé gặp đi chơi với bà nội khá tốt với bọn họ, chỉ có điều cô bé chưa từng thấy bà nội và ông nội của mình. Cô bé từng nghe lén mẹ và ông cố nói chuyện, nghe nói bà nội cô bé là người rất nghiêm khắc, hơn nữa dường như rất khó đối phó. Một anh thần ngồi xổm xuống, nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn đáng yêu của cô bé, nhẹ nhàng ừ một tiếng, sau đấy lại nói. Thích, bà nội rất thích con, hơn nữa còn rất muốn gặp con đấy. Có thật không ạ? Thiểm Thiểm có phần không xác định. Thật, nếu không tin, ngày mai cha dẫn con đi gặp bà nội có được không nào? Giọng điệu và động tác của một anh thần thật sự khiến mọi người bên cạnh sợ ngây người. Sao bọn họ chưa từng nghĩ tới cậu chủ lạnh lùng hà khắc và đẹp trai của bọn họ lại có một mặt dịu dàng thế này, hơn nữa còn cực kỳ kiên nhẫn với trẻ con. Đây chắc chắn là cấp bậc bố em. Thiểm Thiểm cúi đầu nhỏ ậm ừ một lúc, sau đấy lại ngẩng đầu nhìn một anh thần biết điều mà nói. Được ạ. Nếu đã tới thì xem bà nội cô bé đã dạng thế nào, rốt cuộc cực kỳ nghiêm khắc, rất khó đối phó như trong lời mẹ nói không? Nếu như Tô An Hạ biết suy nghĩ trong lòng cô bé, nhất định sẽ giờ khóc giờ cười. Thật ra, sở dĩ cô đánh giá mẹ Mục như vậy là có nguyên do, bởi vì lần đầu tiên cô thấy mẹ Mục anh thần, ấn tượng đầu tiên bà để lại cho cô chính là rất nghiêm khắc, rất quy củ. Tại sao cô còn nói khó dây dưa? Bởi vì sau khi cô trở về từ nước Anh luôn xảy ra xung đột với mẹ Mục, hơn nữa càng về sau càng nghiêm trọng, thậm chí đến mức không nói lý, cho nên cô liền định nghĩa bà ta có dây vào. Sau khi mẹ Mục cướp điện thoại, không thể làm gì khác hơn bảo tài xế lái xe chở bà ta đến bệnh viện Bạch Thiên Ngữ điều trị. Khi bà ta thấy người nằm trên giường như xác ướp, lập tức kinh ngạc đứng cạnh cửa. Không phải nói chỉ là vết thương trên mặt hơi nghiêm trọng sao? Sao hiện tại thành bộ dáng thế này? Ngữ điệp, bà ta vội vàng bước nhanh hơn tới giường bệnh của Bạch Ngữ Điệp. Toàn thân bị bao nhiêu vết thương mới có thể phủ thành bộ dáng thế này? Ngữ điệp, cháu thế nào rồi? Mẹ Mục hạ nhẹ âm thanh, cẩn thận hỏi Bạch Ngữ Điệp bị bọc một màu vải trắng, dường như không nhìn thấy mắt. Bạch Ngữ Điệp híp mắt lại, nghe thấy âm thanh của mẹ Mục, vừa định mở mắt lớn một chút, lập tức đau đến mức cô ta nhè răng nhếch miệng, nhè răng há miệng một chút, thoáng cái khiến cả bộ mặt của cô ta đau đớn kịch liệt. Cô ta cố gắng áp chế biểu cảm trên mặt mình, trong lòng tủi thân đến vạn phần, chẳng qua đồng với tủi thân lại mắng mấy người đàn ông vô duyên vô cớ gặp cô ta liền đánh một trận. Chỉ chiều hôm nay, cô ta và ảnh viện nổi tiếng của thành phố C đã hẹn xong bàn một chút chuyện chụp ảnh áo cưới. Ai ngờ khi cô ta vui mừng đi ra ngoài cửa từ cửa hàng chụp ảnh tới bãi đồ xe, cũng không biết từ đầu có mấy người nhảy ra. Cô ta còn chưa thấy rõ tình huống, miệng đã bị dán băng dính, sau đấy trước mắt tối sầm, trên đầu không biết bị gì chọc vào. Mấy người đấy đẩy cô ta xuống mặt đất, đánh đập bừa bãi, cứ đánh tới tấp, còn đánh về phía đầu cô ta. Bởi vì trợ lý đi theo cô ta trực tiếp trở về nhà, thế nên chỉ có một mình cô ta, cho nên dù có người thấy được, cũng sợ đem lại phiền toái cho chính mình, coi như không thấy chuyện gì cả. Chính Bạch Ngự Điệp đến thê thảm, khi cô ta bị đánh, rõ ràng nghe được bọn họ nói đánh nhẹ chút, đánh nhẹ chút, nhưng mà quả đấm rơi trên người, trên mặt càng ngày càng nặng hơn. Lúc ấy, miệng cầm cô ta không kêu được âm thanh nào, nếu như có thể nói ra, chắc chắn cô ta sẽ chửi má nó. Rốt cuộc những thứ khốn kiếp ở đâu ra, giữa ban ngày ban mặt lại dám to gan đánh cô ta một trận. Chờ sau khi những người đấy đánh gần xong, con người thấy một cô gái đẹp bị đánh thành dáng vẻ thế này, lập tức gọi xe cứu thương giúp cô ta. Sau đó cô ta tới bệnh viện rồi liên lạc với người nhà họ Mục. Nhưng bây giờ mẹ Mục đứng bên giường nhìn, cô ta nói không nên lời. Không phải cô ta không muốn nói, không tình nguyện nói, thật sự miệng và cằm của cô ta đau đến mức không cử động được chút nào. Mẹ Mục nhìn bộ dáng của cô ta cũng biết cô ta không thể nói chuyện, sau đó quay đầu hỏi bác sĩ bên cạnh. Vết thương của cô ta thế nào, có nghiêm trọng không? Lời vừa ra khỏi miệng, mẹ Mục cảm thấy mình hỏi nhảm. Người đã thành như vậy, có thể không nghiêm trọng sao? Phu nhân xin hãy yên tâm, vết thương của cụ Bạch đều là thương ngoài da, gân cốt và nội tạng không bị chút vấn đề gì cả. Chắc tên bác sĩ Nam biết lai lịch của mẹ Mục, lập tức vô cùng lễ phép khách khí mà nói với bà. Lời của anh ta đúng là an ủi mẹ Mục, khiến Bạch Ngữ Điệp trên giường tức đến hộc máu. Bị thương ngoài da sao? Bị thương ngoài da cũng không phải là bị thương sao? Chẳng lẽ chỉ có gân cốt nội tạng xảy ra vấn đề mới tính là tổn thương nghiêm trọng? Lan bầm, tất cả đều là lan bầm. Mẹ Mục nghe bác sĩ nói, một lòng lập tức thả lỏng, không có vấn đề gì lớn đã là quá tốt, bằng không bọn họ cũng không dễ nói chuyện với nhà họ Bạch. Sau đấy, bà ta nhìn về phía Bạch Ngữ Điệp ở trên giường, nhẹ giọng trấn an. Ngữ Điệp à, cho ngàn vạn lần đừng nghĩ quá nhiều, ngoan ngoãn ở nơi này dưỡng thương, bác đi sắp xếp vài người tới, chăm sóc cháu thật tử tế. Hiện tại, Bạch Ngữ Điệp ở trên giường không thể động đậy một chút, nói cũng không thể nói, nghe mẹ Mục nói, cũng không thể làm gì khác hơn là hai mắt ngấn lệ. Mẹ Mục khẽ thở dài, xoay người đi ra ngoài. Trong lòng Bạch Ngữ Điệp lập tức bị thương, người nhà của cô ta không ở nơi đây, một người bạn cũng không có. Khi cô ta nằm trên giường mới phát hiện, cô ta thật sự là hai bàn tay trắng. Cô ta toàn tâm toàn ý yêu anh, nhưng ngay cả cái liếc mắt anh cũng không muốn cho cô. Càng nghĩ càng cảm thấy cô ta rất bi thương, sau khi thấy bi thương thì lại đem tất cả quy kết lên trên người Tô An Hạ. Nếu như không phải anh thần nghĩ tới người phụ nữ Tô An Hạ kia, sao cô ta lại một mình đi chọn áo cưới, sao bị người ta đánh, mà sao anh không đến thăm cô, tất cả đều là lỗi của Tô An Hạ. Tô An Hạ, cô đi thì cũng đi, tại sao vẫn như âm hồn bất tán, ảnh hưởng tới hạnh phúc của cô ta. Lúc này Bạch Ngữ Điệp căn bản không biết chuyện sau khi cô ta rời khỏi tập đoàn Mục Thị, càng không biết tất cả mọi người đều biết Mục anh thần có một đứa con gái béo mập đáng yêu, chuyện một tháng sau kết hôn với cô ta chỉ là một ẩn số. Bên này, vẻ mặt của Mục anh thần tràn đầy ý cười, sau đấy bỏ một con tôm đã bốc vỏ vào trong bát của Thiểm Thiểm. Ăn nhiều chút, lớn hơn chút. Vẻ mặt của Thiểm Thiểm lập tức vui mừng. Cảm ơn Daddy. Bên này đang trình diễn cảnh tượng cha con ấm áp, mà ở Canada soi soi, ông cụ Tô đã tức đến dầm chân. Con bé nhỏ này, các người xem một chút, con bé nhỏ này chạy đi tìm tên tiểu tử ngu ngốc họ Mục kia. Tô Thành Lòng chỉ vào màn hình, nôn nóng nói với Tô Vân về cô nhóc cười không ngậm miệng được. Tô Vân ở một bên lắc đầu, bọn họ chưa bao giờ coi thường tiểu ma nữ. Một đám người bọn họ, nào có ai không bị cô bé dọa đến kinh hãi. Dịu dịu, nếu như em gái cháu bị người nhà họ Mục giấu đi thì làm sao? Ông cụ Tô bắt đầu lo lắng, không thể để người nhà họ Mục chiếm hai bảo bối. Ông cố à, em gái là người dễ giấu đến như vậy sao? Vẻ mặt của Diệu Diệu bình tĩnh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé không nhìn thấy chút căng thẳng nào, giống như em gái của mình gần như không thể bị giấu đi. Ai, không được, ông phải tranh thủ thời gian, bằng không em gái cháu thật sự bị họ giấu đi. Đồ Thành Long càng nghĩ càng không yên lòng, thoáng cái đứng bật dậy từ trên sofa, vừa đi vừa nói lại bắt đầu thu dọn đồ đạc. Cha nội à, cha đừng quá lo lắng. Tô Vận thực sự không nhìn được hành động đối với hai đứa chắc lại nghiêm trọng đến như vậy. Tiểu Vân, tại sao ta không thể lo lắng? Các con không biết lão hồ ly già đầu nhà họ Mục kia có bao nhiêu tinh quái. Tiểu nhà đầu thềm thềm nếu bị ông ta thấy, chắc chắn là sẽ không được. Mặt của Tô Thành Lộng càng trở nên căng thẳng. Cha nuôi à, anh còn chưa gửi tin tức vậy, chứng tỏ chuyện không nghiêm trọng như cha nói. Còn nữa, An Hạ còn chưa lên tiếng. Cha cũng không cần lo lắng cho cô nhóc. Nếu như cô bé thật sự ở lại nhà họ Mục, chúng ta có thể yên tĩnh hai ngày. Tô Vân vừa nói thì âm thanh cũng nhỏ dần. Tô Thành Lộng lập tức trừng mắt tức giận. Tiểu tử này, con bé bình thường rất nghịch ngợm, có gì yên tĩnh hay không yên tĩnh? Con nói sai rồi cha nuôi đừng nói chuyện thay con bé nữa. Vẻ mặt của Tô Vân vô cùng sợ biểu cảm con ấy. Tô Thành Lộng lại liếc mắt nhìn anh. Khi con bé còn cũng không khiến ta với anh còn nhọc lòng bao nhiêu, hiện tại con còn nói được. Vân vân vân, cha là tốt nhất, con biết sai rồi. Tô Vân im lặng, hiện tại ông cụ không để người ta nói hai chắc của ông cụ nặng nề yêu chỉ một chút. Anh ta còn chưa nói được hai câu, ông cụ lại bắt đầu nhắc lại lịch sử của anh ta. Sau này cũng không cho anh ta chút thể diện, vẫn là trong lòng tự nói tự nghe. Tô Thành Đồng lại lo lắng đi đi lại lại, chưa từng dừng lại, giống như nhớ ra điều gì, lại nói với Tô Vân. Nhanh chóng gọi điện thoại cho An Hạ, hỏi xem tình hình của con bé ở bên kia thế nào. Tô Vân nhìn ông cụ chưa từ bỏ ý định, lập tức thở dài bất đắc dĩ. Sau đấy lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Tô An Hạ. Anh ta không khỏi nhíu mày, tắt máy rồi. Vẻ mặt của ông cụ Tô lập tức rối rắm, cả ngày mới nghẹn ra một câu. Gọi cho anh con đi. Tô Vân không thể làm gì khác hơn lại bấm điện thoại gọi cho Tô Nhiên. Chưa đến một hồi chuông, đường dây bên kia đã được kết nối. Anh à, cha nội muốn nói chuyện với anh. Tô Vân trở về điện thoại nói một câu, sau đấy đưa điện thoại cho Tô Thành Lộng ở bên cạnh. Sau khi Tô Thành Lộng nhận lấy điện thoại, lập tức vội vàng lên tiếng. Tiểu Nhiên này, Thiểm Thiểm đâu? Thiểm Thiểm nó đi đâu? Có phải con bé đi gặp người nhà họ Mục không? Tô Nhiên bất đắc dĩ thở dài trong điện thoại. Con bé được cha ruột dẫn đi. Anh ta nhẹ nhàng nói một câu, trong nháy mắt khiến tâm trạng đang nôn nóng của Tô Thành Lộng càng nôn nóng hơn. Cái gì? Con bé bị tên nhóc ngu ngốc nhà họ Mục dẫn đi sao? Vậy Hà Hạ đâu? An Hạ, cô ấy. Tô Nhiên vốn dĩ muốn nói không biết Tô An Hạ trốn nơi nào, nhưng vừa nghĩ nếu anh ta nói vậy chắc chắn ông cụ sẽ bay đến đây. Quay đồng ý với một anh thần để anh ta đưa Thiểm Thiểm đến một gia chơi chút. Sao con bé có thể đồng ý với tên tiểu tử kia? Nếu như bọn họ đổi ý thì làm sao đây? Tô Nhiên nghe thấy lời nói của Tô Thành Long, ngoắc ngoắc khóe môi. Đổi ý, vậy cũng phải hỏi bọn họ có đồng ý không. Chà, cha đừng quan tâm chuyện này, ngày mai Thiểm Thiểm sẽ trở về. Tô Thành Long nghe được lời nói của Tô Nhiên, lúc này mới lòng dạ hơi thả lỏng. Vậy được, giao chuyện này cho con, nếu tình hình có đột biến nhớ nói cho cha biết. Vâng ạ, không biết rồi. Tô Nhiên cúp điện thoại, lập tức bất đắc dĩ lắc đầu. Anh ta gọi cho Tô An Hạ tắt máy, sau đấy gửi một chuỗi tin nhắn. Thay điện thoại thì gọi lại, việc gấp. Tô An Hạ và Giảng Mạn Hỷ ăn bữa tối tại phòng ăn của khách sạn, sau đấy thì trở về phòng. Bởi vì lúc các cô đi gấp cũng không biết rốt cuộc trốn nơi đâu, chọn lấy một khách sạn gần chút, không quá lớn để ở, thế nên hai người không dám tùy ý đi ra ngoài bài nhảy. Giảng Mạn Hỷ thật sự vô tội, bị Tô An Hạ không rõ ràng kéo ra ngoài không nói, còn một hai bắt phải tắt nguồn điện thoại di động. Cô thật sự dở khóc dở cười, hai người này chơi trốn nhau cũng thành nghiện rồi. An Hạ à, cậu không lo lắng cho Thiểm Thiểm sao? Hiện tại con bé có thể ở cùng một anh thần rồi. Tô An Hạ là dạng người trên mặt không vội, trong lòng gấp, nhưng mà gấp cũng không có cách. Con bé kìa, không có gì cần phải lo lắng cả. Một anh thần không ngược đãi được con bé đâu, hơn nữa chỉ có con bé ngược đãi người khác. Ai dẫn con bé đi, người ấy phải có trái tim lớn vô cùng bao la. cậu nói cũng đúng nha. Tô An Hạ nằm trên giường cầm điện thoại di động, sau khi do dự một chút, sau đấy ấn nút mở khóa điện thoại. Cô gọi điện thoại cho Tô Nhiên xem thiểm thiểm như thế nào. Cô con gái nhỏ này không để cô ấy bớt lọ dù chỉ một chút. Điện thoại vừa kết nối, thấy Tô Nhiên gửi tin nhắn, trong lòng cô khẽ động, lập tức gọi. Tô Nhiên à, sao vậy? Là thiểm thiểm sẽ ra chuyện gì sao? Cô vội vàng lên tiếng. Trong điện thoại truyền đến tiếng cười khẽ của Tô Nhiên. Con bé có thể xảy ra chuyện gì? Tôi muốn hỏi người phụ nữ của tội đã thế nào rồi? Trong nháy mắt, Tô An Hạ hùng hằng kéo khoe miệng. Người phụ nữ của anh ta sao? Cô khoa trường há to miệng, sững sờ nhìn Giản Mạn Hỷ ở bên cạnh. Người đi cùng cô chính là Giản Mạn Hỷ. Người phụ nữ trong miệng Tô Nhiên nói chính là cô ấy sao? Trời ạ, chẳng lẽ cây vạn tuế Giản Mạn Hỷ bị người đàn ông Tô Nhiên nhàm hiểm đã hái được sao? Vẻ mặt của Tô An Hạ khoai trường quá dị. Giản Mạn Hỷ nhìn cụ há hốc mồm, sau đấy lại có dự cảm không lành. Tô Nhiên, chẳng lẽ là Tô Nhiên, cái tên ngụy quân tử kia? Cô lập tức trừng mắt nhìn về phía Tô An Hạ đang kinh ngạc đến ngây người. Cô cảm thấy nét mặt cô ấy chắc chắn có liên quan đến cô. Tô An Hạ cười khan hai tiếng, sau đấy nhìn vẻ mặt Giản Mạn Hỷ lại nói câu nữa. Cô ấy rất ổn. Vậy thì tốt rồi. Tô Nhiên bình tĩnh đã ở đầu dây bên kia điện thoại, còn không chờ Tô An Hạ lên tiếng, anh lại nói tiếp. À đúng rồi, Thiểm Thiểm bị một anh thần dẫn trở về nhà họ Mục. Gì cơ? Tô An Hạ lập tức kinh ngạc kêu ra tiếng. Một anh thần nói muốn dẫn cô bé tới nhà họ Mục xem chút. Cô không có nơi đây, tôi thay cô đồng ý. Giọng điệu của Tô Nhiên trở nên thờ ơ. Sao anh lại để con bé tới nhà họ Mục? Tô An Hạ buồn bực. Để một anh thần trông thấy là được, sao còn để anh dẫn về nhà họ Mục? Tô Nhiên lại xem thường nói. Không phải là tội để cho con bé đi, mà là chính con bé muốn đi. Ai bảo cô bỏ lại con bé rồi bản thân bỏ chạy? Tô An Hạ lập tức cảm thấy buồn bực. Cô con gái nhỏ này chắc chắn đã muốn rước thêm phiền phức. Cô nhóc đi đến nhà họ Mục chẳng khác nào đi gặp mẹ Mục và ông nội Mục anh thần. Đến lúc đó chuyện còn có thể giải quyết được sao? Anh ta nói sẽ tôn trọng ý kiến của cô, thế nên tôi cảm thấy được, cô đừng lo lắng quá. Những lời của Tô Nhiên lập tức khiến Tô An Hạ bình tĩnh trở lại. Tôn trọng ý kiến của cô sao? Đi là quyền quyết định đều ở nơi cô sao? Anh... Trong lòng Tô An Hạ không khỏi trào lên một luồng cảm giác khó nói nên lời. Âm thanh của cô cũng hạ thấp theo đó. Được, tôi biết rồi. Để ý người phụ nữ của tôi, thuận tiện nói nhiều lời tốt về tôi. Tô Nhiên lại tự nhiên nói. Tâm trạng của Tô An Hạ bị một câu nói kia của anh ta phá hư. Cô không khỏi nhíu mày. Anh thật sự đã muốn thế nào đây? Bởi vì Giản Mạn Hỷ ở bên cạnh, Tô An Hạ không nên nói rõ ràng, bằng không để cô ấy nghe thấy không tuyệt giao với mình là không được. Tô Nhiên không khỏi cười khẽ trong điện thoại. À, tôi cảm thấy cô ấy rất thú vị. Tô An Hạ không khỏi rơi nước mắt cay đắng ở trong lòng cho Giản Mạn Hỷ. Được Tô Nhiên coi trọng, đối với người phụ nữ khác mà nói là chuyện vui lớn, nhưng đối với Giản Mạn Hỷ, một lòng coi hùng nhận như một thuốc độc, chỉ có thể dùng từ xui xẻo để hình dung. Bởi vì thủ đoạn và trình độ nhàm hiểm của Tô Nhiên, ngay cả cụ cũng có thể ngẩng đầu nhìn lên. Bởi vì thủ đoạn và trình độ nhàm hiểm của Tô Nhiên, ngay cả cụ cũng chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lên, cầu nguyện thay Giản Mạn Hỷ. Tắt điện thoại của Tô Nhiên, Tô An Hạ lập tức dùng ánh mắt quái dị nhìn Giản Mạn Hỷ, nhìn cho đến khi toàn thân Giản Mạn Hỷ nổi da gà. An Hạ, làm gì nhìn mình như vậy? Còn nữa, vừa rồi ánh mắt kia của cậu là có ý gì? Cậu, có phải cậu nói chuyện với tên ngụy quân tử về mình không? Giản Mạn Hỷ nghĩ tới người nọ, lời kéo tay cô sàm sỡ, cô lập tức tức đến sắp chết. Nhìn người nọ một bộ dáng khiêm tốn, cô dám đánh cược tất cả đều là diễn. Tô An Hạ không khỏi cười lớn, đồng thời vui sướng nhìn Giản Mạn Hỷ khi người khác gặp họa. Mạn Hỷ à, cậu xong đời rồi. Trong lòng của Giản Mạn Hỷ trở nên bất an. An Hạ đã có ý gì cơ chứ? Một, cô không làm chuyện phạm pháp. Hai, không cướp chồng bạn. Bạn trai của bạn cô cũng chẳng quan tâm. Ba là cả lòng dạ và con người đều tốt. Sao cô lại xong đời? Cậu có ý gì đấy? Nói rõ cho mình nào. Đừng cười nữa, cậu cười gì chứ? Giản Mạn Hỷ nhìn dáng vẻ Tô An Hạ cười không thắt lưng, lập tức buồn bực đến sắp nổi điên. Tô An Hạ lại giống như không nghe thấy lời cô, vẫn chỉ lo bản thân cười. Giản Mạn Hỷ không bình tĩnh được nữa, cô cô lấy điện thoại di động ra, đặt bên tai Quý Phong to âm thanh. Này, một anh thần có phải không? Tiếng cười của Tô An Hạ lập tức kinh ngạc dừng lại, vẻ mặt cô căng thẳng nhìn Giảng Mạn Hỷ. Giảng Mạn Hỷ hừ một tiếng với cô, sau đấy để điện thoại xuống. Nếu như cậu còn cười nữa, có tin hiện tại mình gọi điện thoại nói cho một anh thần mình và cậu trốn ở đâu không? Tô An Hạ lập tức không cười, cô ngậm miệng lắc đầu với Giảng Mạn Hỷ, nhưng bả vai có thể thấy đang khẽ rung động. Tô An Hạ, ngày mai một mình cậu ở lại, ngày mai mình phải đi làm. Không cần, Mạn Hỷ, ngày mai ở bên mình một ngày nữa thôi. Tô An Hạ là giả bộ đáng thương. Muốn bản thân cô ở lại nơi này thật sự là cực kỳ nhàm chán đến phát điên. Vậy cậu nói cho mình biết, vừa rồi tại sao lại nhìn mình cười? Lần này, Giảng Mạn Hỷ thật sự sắp nổi đó. Tô An Hạ ậm ừ hai tiếng đáp lại, cũng không tiếp, cuối cùng nhìn chằm chằm Giảng Mạn Hỷ rồi lại nói. Mạn Hỷ này, cậu cảm thấy tự nhiên như thế nào? Thái dương của Nhạc Mạn Hỷ chợt giật một cái. Ngụy Quân Tử đấy. Anh ta, mình xem anh ta là một tên trai nam. Giảng Mạn Hỷ lên tiếng không chút lưu tình. Trong nháy mắt, Tô An Hạ lại cười đến vùng cả nước mắt. Đã lâu kể từ khi cô biết Tô Nhiên, lần đầu tiên thấy có người nói anh ta là một trai nam, thật sự là ngàn năm không thấy. Mạn Hỷ à, cậu nói xem, mình nói lại những vấn đề này với anh ta sẽ là vẻ mặt thế nào? Tô An Hạ lại cười đùa. Giảng Mạn Hỷ lại ngắt tiếng. Mình không quan tâm vẻ mặt của anh ta là thế nào, tốt nhất là tức chết. Không hổ là Mạn Hỷ nhà ta, không bị sắc đẹp mê hoặc, có cái tính đấy. Tô An Hạ đã giơ ngón tay cái về phía cô. Phải biết rằng tự nhiên lớn lên là mê đảo một đám con gái cả một vùng đất, đi đến đâu cũng có thể khiến mọi người xung quanh ngất ngây. Còn khí chất trên người có chút phức tạp, càng khiến những thiếu nữ xinh đẹp hận không thể vồ lấy anh ta. Mà Mạn Hỷ lại có chút không thèm để ý, nói ra hai chữ trai nam như vậy, không hổ là cây vàng tuế không ai hái được. Giảng Mạn Hỷ thực sự không thể chịu được vẻ mặt của Tô An Hạ, lập tức im lặng một tiếng. Mình đi tắm rửa đây. Tô An Hạ ngẹn cười nhìn Giảng Mạn Hỷ vào phòng tắm, vừa mới bình phục chút cảm xúc không dừng được, điện thoại di động lập tức vang lên. Cô vừa nhìn màn hình chợt kinh ngạc, mặc dù số điện thoại kia không có tên, nhưng dãy số quen thuộc khiến tim cô kinh hãi run rẩy. Ui rồi, vừa rồi nói hàng sai với Mạn Hỷ, quên mất tắt di động. Một lúc sau, điện thoại một anh thần đã kết nối. Sao lại trùng hợp thế này? Mà Thiểm Thiểm đầu bên kia điện thoại vừa nghe điện thoại được kết nối, ánh mắt lập tức sáng lên. Nhưng Tô An Hạ vẫn không nghe điện thoại, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé lập tức nhăn thành một cái bọc nhỏ. Không cầm điện thoại di động của cô bé, nếu như dùng điện thoại của cô bé gọi cho mẹ, chắc chắn mẹ sẽ nhận. Tô An Hạ nhìn điện thoại, biểu cảm buồn bực không dứt, không thể nhận, ngàn vạn lần không thể nhận. Rốt cuộc tiếng chuông cũng ngừng đi, lòng cô cũng thở vào nhẹ nhõm. Nhưng mà vừa không đầy một lát, điện thoại di động lại len ken vang lên. Cô nhíu mày, lại còn gửi tin nhắn sao? Trong lòng nghĩ vậy nhưng vẫn không nhìn được mở ra xem. Vừa nhìn, cô lập tức kinh ngạc mở to hai mắt. Mẹ à, con là Thiểm Thiểm. Không nói nhiều, chỉ gửi mấy chữ, Tô An Hạ khóc không ra nước mắt. Rốt cuộc cô bé nhỏ muốn ồn ào đến mức nào? Cầm điện thoại của một anh thần gọi cho cô, lại còn nhắn tin các đội. Trong lòng đang bối rối, điện thoại lại gọi tới. Tô An Hạ cầm lấy do dự một lúc, vừa nhắm mắt ấn nút trả lời. Không quan tâm, dù sao ở trong điện thoại, cho dù họ có biết bắt cô về thì thế nào. Mẹ à, rốt cuộc mẹ chịu nghe điện thoại rồi. Trong điện thoại truyền đến âm thanh tội nghiệp của Thiểm Thiểm. Tô An Hạ không khỏi biểu môi. Không phải con đi tìm Daddy con đấy sao? Hiện tại đã tìm được rồi. Tốt rồi, cứ đi theo Daddy của con đi. Mẹ à, con muốn ở cùng Daddy, cũng muốn ở cùng mẹ, càng muốn hai người ở bên nhau. Khóe miệng của Tô An Hạ co giật, miệng nhỏ của cô bé càng ngày càng khéo. Còn cha con đâu? Con gọi điện thoại cho mẹ, cha con có biết không? Tô An Hạ lại cẩn thận hỏi. Thiểm Thiểm lại hạ thấp âm thanh. Mẹ yên tâm đi, Daddy đang tắm, con lén lén cầm điện thoại di động của Daddy gọi cho mẹ, cha không biết đâu. Tô An Hạ lại nhíu mày. Cô bé nhỏ cũng thật thông minh. Vậy con nhỏ giọng chút, đừng để cha con nghe được. Tô An Hạ lại lên tiếng nhắc nhở. Con trốn ở trong căn, cha không nghe được đâu. Thiểm Thiểm dương dương đắc ý mà nói. Trong lòng Tô An Hạ lại khen cô con gái nhỏ của mình thật thông minh. Nhưng mà hai mẹ con nào biết, khi Tô An Hạ nhận điện thoại của Thiểm Thiểm, một anh thần đã lặng yên không tiếng động đứng bên giường. Thế nên đối thoại của hai người 89 phần cũng lọt vào tai anh. Mặc dù anh không nghe được Tô An Hạ nói điều gì trong điện thoại, nhưng có thể từ trong lời nói của Thiểm Thiểm đoán được một chút ít. Một anh thần khoanh hai tay, còng mồi nhìn giường lớn nhô lên cái núi nhỏ. Với năng lực khoảng đơn chính xác của anh, chắc chắn con gái nhỏ đang bệnh mộng nói chuyện điện thoại với người phụ nữ kia. Tốt, con ngoan ngoãn ở với Daddy con đi. Hai ngày nữa mẹ sẽ đến đón con. Mẹ à, hiện tại mẹ ở nơi nào? Con và Daddy tìm cả buổi trưa cũng không tìm thấy mẹ đâu. Hiện tại Thiểm Thiểm thực sự rất muốn biết rốt cuộc mẹ cô bé trốn ở nơi nào, bằng không trong lòng cô nhóc sẽ không vui. Ngoan, mẹ không thể nói cho con biết. Tô An Hạ nhỏ giọng an ủi. Mẹ nói cho con biết, con đảm bảo tuyệt đối không nói với Daddy đâu. Cô gái nhỏ đầy thề son sắt. Trong bụng của Tô An Hạ mềm nhũn, giảm thấp âm thanh nói với cô bé. Mẹ đang ở một khách sạn gần nhà ông ngoại con. Yên tâm, thật ra mẹ vô cùng gần con đấy. Có thật không? Thiểm Thiểm vui mừng, không khỏi tăng chút âm thanh. Chẳng qua lúc này cô bé đang vô chăng, cũng không biết mới vừa rồi một anh thần ở bên cạnh cô bé. Một anh thần sợ cô bé phát hiện, cũng không đến gần trang điểm, chẳng qua đứng bên giường từ từ khom người, bất tri bất giác dán vào phía cô bé đang nói. Trong phòng vốn dĩ im lặng, thế nên Tô An Hà nói lớn lọt vào trong lỗ tai của một anh thần. Anh chợt cong môi cười không ra tiếng, sau đó lặng lẽ đi đến cửa phòng tắm, làm bộ tắm rửa xong cố ý làm ra tiếng mở cửa. Thiểm Thiểm, con đang làm gì đấy? Thiểm Thiểm lập tức nhanh trí, bởi vì một anh thần quý gia tăng âm thanh, Tô An Hạ mơ hồ nghe được chút, trong lòng lập tức nhảy vọt lên. Không chờ Thiểm Thiểm cướp điện thoại, cô đã cướp điện thoại, sau đó dùng tay vỗ ngực của mình, thở một hơi thật dài. Đúng là thật nguy hiểm. Thiểm nghe được âm thanh của một anh thần, lập tức tắt điện thoại di động, sau đó vén chăn tung mình, thuận thế đưa điện thoại di động đặt dưới mông nhỏ của mình. Daddy à, con chưa trốn tìm với cha đây này. Thiểm Thiểm nhìn mặt cha mình, vẻ mặt cười chột dạ. Một anh thần kinh ngạc nhíu mày. Là sao? Nhưng mà cha thoáng cái phát hiện ra con rồi. Thiểm Thiểm vừa cười hắc hắc hai tiếng. Lần sau con phải trốn ở nơi cha không tìm được. Một anh thần đến gần vuốt vuốt đầu nhỏ của cô bé. Được, đồng thời cũng bật cười một trận ở trong lòng. Thật là một tiểu nhà đầu thông minh. Ừ, ngoài khuya hôm nay ngủ cùng cha. Một anh thần vừa nói vừa vén chăn lên. Tiểu nhà đầu Thiểm Thiểm lập tức vui mừng nhào vào trong ngực anh, để sớm muốn ôm cha đẹp trai đến bù nổ để ngủ. Rốt cuộc hôm nay cũng được như ý nguyện. Một anh thần ôm cả thân thể nhỏ nhắn của cô nhóc, không khỏi nhẹ giọng hỏi. Bình thường con ngủ cùng mẹ hay ngủ một mình? Thiểm Thiểm lập tức di chuyển đầu nhỏ. Con tự ngủ. Một anh thần có phần kinh ngạc. Tại sao con ngủ cùng mẹ? Bởi vì nơi trên đây. Khóe miệng của Thiểm Thiểm lập tức dừng lại, sau đấy đảo tròn mắt. Hiện tại cô bé còn không thể nói cho cha biết nguyên nhân, bởi vì còn có Diệu Diệu. Cô bé muốn để Diệu Diệu cho cha một sự kinh sợ. Một anh thần có chút tò mò nhìn cô bé. Tại sao chỉ nói được phần nữa thì không nói tiếp? Bởi vì tiếng nói vừa dứt, trong lòng một anh thần bỗng dần lên một ý nghĩ không tốt. Anh cả kinh, lập tức có phần tìm tòi nghiên cứu rồi hỏi Thiểm Thiểm. Vậy mẹ còn ngủ cùng ai? Chẳng lẽ người phụ nữ kia thật sự tìm bố dưỡng cho bọn nhóc? Trong nháy mắt, một anh thần không bình tĩnh. Thiểm Thiểm có chút không rõ tại sao cha của cô bé hỏi như vậy, lập tức biết điều mà nói. Mẹ tự ngủ. Trong nháy mắt, tìm một anh thần trở về chỗ cũ, sau đó nhẹ nhàng thở vào nhẹ nhõm. Vậy tại sao con không ngủ cùng mẹ? Thiểm Thiểm hai tiếng, sau đó có phần rối rắm nói. Bởi vì dáng ngủ của mẹ quá xấu, luôn đè con. Một anh thần chợt cười ra tiếng, sau đó gật đầu đồng ý. Ừ, quả thật là rất xấu. Thiểm Thiểm lập tức cảm thấy rất thú vị. Daddy à, Daddy cũng cho là như vậy sao? Cô bé nói mẹ rất nhiều lần, nhưng mẹ của cô bé chết không thừa nhận. Một hai phải nói là tướng ngủ của cô bé xấu. Cô bé rất buồn bực. Hiện tại rốt cuộc nghe thấy một người có ý nghĩ nhất trí với mình, cô nhóc không thể vui sao? Chứng tỏ cô nhóc đúng, chính là tướng ngủ của mẹ vô cùng xấu. Một anh thần nhìn thần sắc vui vẻ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, lập tức bật cười thành tiếng. Ừ, tướng ngủ của mẹ còn rất kém cỏi. Đúng không? Con nói với mẹ, mẹ còn không thừa nhận đấy. Một anh thần đầy cầu môi, bộ dạng người từng trải. Con nói tướng ngủ của cô ấy xấu, chắc chắn cô ấy sẽ không thừa nhận. Nếu như con khen cô ấy xinh đẹp, cô ấy còn phủ nhận sao? Thiểm Thiểm vừa nghe, lập tức gật đầu. Chính là như vậy, khi cô khen mẹ xinh đẹp, mẹ không phủ nhận. Trong nháy mắt, hình tượng một anh thần trong suy nghĩ của Thiểm Thiểm đã cao lớn hơn rất nhiều lần. Daddy à, cha là thần, chính là vậy đấy. Một anh thần vuốt đầu nhỏ của cô nhóc, khẽ cười một tiếng. Không cần sớm, nghỉ ngơi sớm chút, ngày mai cha vẫn còn đi gặp bà nội. Thiểm Thiểm biết điều gật đầu, sau đó chui vào trong ngực của một anh thần. Ngủ trong ngực của cha rất thoải mái. Một anh thần nhìn bé con ở trong ngực mình, trong lòng là một mảng mềm mại. Đây là đứa con của anh và người phụ nữ anh yêu nhất, cảm giác như vậy rất hạnh phúc. Nếu như hiện tại cô cũng ở bên cạnh, đây mới thực sự là hạnh phúc và thỏa mãn. Anh chậm rãi thở vào nhẹ nhõm, sau đó cũng chậm chậm nhắm trong mắt thăm thúy mọi người. Người phụ nữ kia, ngày mai sau khi tìm được cô, phải tự tế xử lý cô một trận. Hàng Hạ ở bên này lăn qua lộn lại, làm sao cũng không ngủ được. Dù sao cô cũng sợ một anh thần phát hiện Thiểm Thiểm gọi điện thoại cho cô, sau đấy lại mọi thông tin từ Thiểm Thiểm, như vậy không phải cô bại lộ sao? Nhưng mà quay đầu lại muốn nói con gái nhỏ bé Thiểm Thiểm đáng tin như vậy, chắc chắn sẽ không lộ sơ hở. Hơn nữa nếu như một anh thần phát hiện, còn không phải lần đầu tiên gọi điện thoại cho cô sao? Tự an ủi bản thân một phen, rốt cuộc bối rối không chống cự nổi, mờ mờ màng màng mà ngủ tiếp đi. Sáng hôm sau, một anh thần giống như bình thường, 6 giờ tự nhiên tỉnh lại, nhìn con bé đang ngủ say, trong nháy mắt anh có cảm giác kỳ dị. Thói quen mỗi ngày một mình đi ngủ, tỉnh lại đã thấy cô bé vẫn là có chút bừng tỉnh. Tự tay anh gạt sợi tóc trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé sang một bên, sau đó lại nhẹ nhàng từ từ đứng dậy. Anh mới vừa thay một bộ đồ thể thao, thân thể nhỏ bé trên giường động hai cái, sau đó có phần mơ hồ dụi dụi mắt, ngáp một cái, nhìn một anh thần cách đây không xa, cơ thể do vừa tỉnh ngủ, âm thanh có chút ngái ngủ. Daddy à, sao cha đã dậy sớm như vậy? Không có cách, ngủ trong ngực của cha rất thoải mái, một anh thần dậy, cô bé liền không ngủ được. Một anh thần bất đắc dĩ cười, dường như anh không phát hiện ra động tĩnh quá lớn, sao cô bé lại tỉnh dậy cơ chứ? Anh chậm rãi đi đến bên cạnh giường, sau đấy nhẹ giọng lên tiếng. Ngoan, con ngủ lát nữa thôi, cha muốn đi tập thể dục vào buổi sáng. Thiểm Thiểm vừa nghe lập tức bò dậy từ trên giường. Con cũng muốn đó. Một anh thần lại nhíu mày. Con chắc chắn không vậy? Thiểm Thiểm kiên định gật đầu. Vâng ạ. Một anh thần lại bật cười, không thể làm gì khác hơn là vừa đi tới trước tủ treo quần áo, giơ tay lên. Bên trong lập tức xuất hiện rất nhiều quần áo trẻ con, đủ loại màu sắc, nhìn hết sức tươi sáng và đáng yêu. Đây là ngày hôm qua anh sai người chuẩn bị cho cô bé. Duy Tài chọn lấy bộ đồ thể thao nhỏ nhắn màu hồng, đưa cho Thiểm Thiểm ở trên giường. Daddy à, quần áo rất vừa người. Ôi, thích thật đấy. Thiểm Thiểm đứng trên giường, cúi đầu kinh ngạc kêu lên. Mua cho con đấy, chắc chắn phải vừa người. Một anh thần vừa nói đã ôm nhóc con từ trên giường xuống. Khi hai người đi ra từ cửa, một anh thần nhìn đồng hồ, đã 6:30. Bắt đầu đi, chúng ta chạy từ nơi này đến quảng trường phía trước. Một anh thần nhìn ngón tay chỉ cuối đường là quảng trường lớn kia. Thiểm Thiểm ngẩng đầu nhìn một chút, thật giống như có rất nhiều người đang tập thể dục buổi sáng. Con chạy trước. Thiểm Thiểm vừa nói liền nện bước chân chạy về phía quảng trường. Một anh thần ở phía sau lắc đầu cười khẽ, chưa chạy được hai bước chân đã đuổi kịp bóng dáng nhỏ bé. Ánh nắng sớm từ từ dần lên tại phía đông, như vô số ánh mặt trời ấm áp chiếu lên vạn vật. Màu vàng đường, hai bóng dáng một lớn một nhỏ đã đuổi theo nhau, chơi đùa vô cùng vui vẻ. Tâm tình của một anh thần sảng khoái hơn rất nhiều. Tiểu nhà đầu này, quả thật chính là một loại vui vẻ. Ở cạnh cô bé, không cười cũng không được. Lần đầu tiên anh cảm nhận được tình cha con nồng đậm trên người cô bé. Sau khi dùng xong bữa sáng, một anh thần nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ, gọi điện thoại đến công ty, đơn giản thông báo thai tiếng, sau đấy lái xe đưa Thiểm Thiểm trở về nhà họ Mục. Khi một anh thần dẫn Thiểm Thiểm đến nhà họ Mục, tất cả mọi người trong nhà họ Mục nhào nhào lên. Hôm qua nghe nói cậu chủ nhà họ có một đứa con gái tinh quái, hôm nay vừa nhìn thấy, quả thật như vậy. Nhìn đôi mắt long lanh của cô bé, lông mi rất dài và dày như một chiếc quạt nhỏ, vụt sáng vụt tắt, đừng nhắc tới có bao nhiêu đáng yêu. Còn khuôn mặt nhỏ nhắn béo mập khiến người ta hận không thể sợ chạm vào khuôn mặt cô nhóc. Mặc váy công chúa nhỏ nhiều tầng, dài dài nhỏ bé đáng yêu xinh đẹp, quả thật là một cô công chúa nhỏ danh xứng với thực. Ánh mắt của Thiểm Thiểm nhìn cả đám chằm chằm, lập tức cười ngọt ngào với mọi người. Ôi trời ơi, cả đám người liền kinh hô trong lòng, quả thực là một cô nhóc vô cùng đáng yêu. Mẹ Mục vòng cụ Mục nghe người làm nói Mục Anh Thần dẫn công chúa nhỏ trở về, lập tức kích động mà chạy ra. Khi thấy Mục Anh Thần ôm Thiểm Thiểm, ông cụ Mục lên trước mẹ Mục một bước, tiến lên hai bước ôm cô bé vào trong ngực. Ôi trời, để ông cố xem thật kỹ, bảo bối chắc nhỏ con cố nào. Thiểm Thiểm nhìn ông cụ có chút tò mò. Ông cố sao? Chẳng lẽ ông cụ chính là hồ ly dạ trong miệng ông cố hay nói? Ôi không, bây giờ có lẽ nên gọi là ông cố. Mẹ Mục ông một bên cực kỳ mừng rỡ nhìn tiểu nha đầu đáng yêu, bà ta muốn ôm một cái. Ông cụ Mục vẫn ôm không buông tay, bà ta cũng chỉ có thể ôm một bên nhìn khao khát. Chà, cha mau để con bé xuống, đừng dọa con bé. Ông cụ Mục cười ha ha một tiếng. Con xem, chắc của cha ngoan bao nhiêu, nào có dáng vẻ bị dọa sợ. Còn người của Thiểm Thiểm đóng một vòng, ngọt ngào đóng một tiếng vào ông cụ. Ông cố. Ánh mắt ông cụ Mục lập tức cười thành một đường nhỏ, còn không chờ ông cụ lên tiếng khen chắc con rất ngoan, Thiểm Thiểm nhìn về phía mẹ Mục ở bên cạnh, ngoan ngoãn lên tiếng. Bà nội. Một tiếng bà nội thẳng tắp gõ vào trái tim của mẹ Mục. Vẻ mặt của bà ta kích động nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Thiểm Thiểm, liên tục lên tiếng. Thiểm Thiểm rất ngoan, rất đáng yêu. Nào, mau để bà nội ôm một cái. Mẹ Mục vừa nói liền duỗi tay ôm Thiểm Thiểm từ trong ngực con cụ Mục. Vẻ mặt con cụ Mục không vui nhìn Mục Anh Thần không khỏi lên tiếng. Nếu như sinh chồng hai đứa chắc thì tốt, ông với mẹ cháu mỗi người ôm một đứa. Mục Anh Thần ở một bên nhìn ông cụ không khỏi cười khẽ. Ông nội à, cháu thấy ông đang ôm mộng. Ông cụ Mục liếc anh một cái. Ta đang ôm mộng sao? Đứa cháu bất hiếu con ta không hiểu một chút tâm tình của người già như ông cụ. Ông cụ có đứa con trai nhưng đã qua đời từ rất lâu, chẳng qua vừa hay có đứa cháu bất hiếu tới an ủi thịt mịch chút bị thương con cụ. Nhưng mà anh làm ngược lại, mở miệng một cái là không kết hôn, ngậm miệng một cái cũng không kết hôn, khiến rầu rì của ông cụ cũng giận ngực. Hiện tại rất vất vả mới có một chắc nhỏ đáng yêu đây này, ông cụ phải tranh thủ thời gian ôm thêm một lần, nó không chừng lúc nào đó hai mắt ông vừa nhắm thì đã buông tay ra đi. Mẹ Mục ôm Thiểm Thiểm đi vào trong cửa, Mục Anh Thần dìu ông cụ Mục và quản gia chùa cũng đi theo vào phòng. Không biết cô bé Thiểm Thiểm nói gì với mẹ Mục, cứ trêu chọc mẹ Mục cười tươi vô cùng. Anh Thần à, con có nghe không, con bé con khen mẹ trẻ tuổi. Vẻ mặt của mẹ Mục vô cùng hạnh phúc. Thật ra Thiểm Thiểm còn nói sai, mẹ Mục vốn dĩ đã hơn 50, hơn nữa bà ta vẫn chú trọng bảo dưỡng diện mạo, nào có giống như một người 50 tuổi. Lời nói của cô nhóc lập tức khiến mẹ Mục càng yêu thích cô bé đến cực điểm. Mục Anh Thần vui mừng cười tươi, biểu hiện của tiểu nhà đầu không tệ, còn biết nói chuyện khiến bà nội vui vẻ. Mẹ, ông nội chờ mồm chắc đã nhiều năm như vậy, mẹ đừng tranh giành với ông. Mẹ để ông tử tế ôm chắc con vừa hay tìm mẹ bàn chút chuyện. Mặt của Mục Anh Thần không đổi sắc nói với vẻ mặt vui mừng của mẹ Mục. Ông cụ Mục vừa nghe lời này, trong bụng lập tức vui vẻ. Mặc dù ông biết đứa cháu này có ý đồ khác, nhưng mà chỉ để ý ôm chắc của ông không quan tâm nó có ý đồ khỉ gió gì cả. Đúng vậy, làm gì à, con đi bàn chuyện với Anh Thần đi, cha tới ôm chắc của cha. Mẹ Mục lập tức cực kỳ tức giận nhìn đứa con không có lương tâm của mình. Chẳng qua đây là lúc trước bà ta đồng ý với anh, không thể đổi ý, không thể làm gì khác hơn bất mãn vào Thiểm Thiểm trong cụ Mục. Thiểm Thiểm à, cháu chơi với ông cố trước, lát nữa bà nội sẽ chơi với cháu, có được không? Vâng, được, bà nội đi bàn chuyện với cha con đi. Mẹ Mục vốn dĩ có chút tâm trạng bực dọc lập tức tiêu tán đi rất nhiều, vì cô cháu gái vô cùng đáng yêu. Để ông cụ Mục chăm thì để ông cụ chăm. Mục Anh Thần sờ sờ đầu nhỏ của Thiểm Thiểm, sau đấy cùng mẹ Mục đi về phía phòng sách ở trên tầng. Đến phòng sách, mẹ Mục mở két sắt ra, lấy ra một tờ hiệp ước đã rất lâu không sợ đến ở tầng dưới cùng. Kể từ sau khi phần hiệp ước này, bà ta chưa từng mở ra xem, bởi vì bà ta đã nhớ rõ ràng nội dung trong đấy. Anh Mục ảnh thần thẳng tắp nhìn chằm chằm túi hồ sơ trong tay Mèo Mục, trong lòng không khỏi có chút căng thẳng. Rốt cuộc hai người đã ký điều kiện thế nào khiến cô một mình rời khỏi anh? Vẻ mặt của Mèo Mục rất phức tạp, cũng có chút rối rắm. Bà ta biết sau khi con trai của bà ta nhìn thấy phần hiệp ước này nhất định sẽ rất tức bà. Tức thì tức, dù sao bà ta cũng đã làm, chẳng lẽ cứ trốn tránh sao? Bà từ từ đưa túi hồ sơ tới trước mặt của con trai mình. Một anh thần nhìn chăm chú túi hồ sơ trước mặt trong 2 giây, sau đấy chậm rãi duỗi tay. Sau khi nhận lấy, anh không ngừng mở ra trước mặt mẹ. Mẹ Mục nhìn động tác của anh ngồi trên ghế ở bên cạnh, không khỏi bất đắc dĩ đến cực điểm. Bà ta làm nhiều như vậy chính là không muốn để đứa con trai này biết, nhưng hiện tại anh lại ép bà ta đích thân đưa hiệp ước đến trước mặt anh. Nên nói anh bất hiếu hay nên nói anh quá nặng tình với người phụ nữ kia? Khi một anh thần thấy nội dung trên hiệp ước, đôi mắt chợt co rụt lại, trái tim không khỏi hung hăng mà đau lên. Càng nhìn, thần sắc trong mắt anh càng sâu thẳm, nhưng gân xanh trên hai tai có thể thấy được. Hiện tại anh cực kỳ đè nén tâm tư của chính mình. Tim anh đã run rẩy không thể nói rõ, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, là anh đã trách nhầm cô. Thì ra khi cô và anh ở bên nhau, trên đường cô đã đeo nhiều áp lực nặng nề đến như vậy. Anh không biết chút chuyện gì cả, một mực ép cô yêu anh, dồn cô lựa chọn, một lần rồi lại một lần. Hầu kết của một anh thần chuyển động 2 cái, ánh mắt có chút đau đớn, trong lòng đều là hối hận và đau lòng đồng trời lở đất. Ảo não bản thân vô dụng, hối hận từng tuyệt tình với cô, càng đau đớn khi cô giấu anh. Cô một lần rồi một lần từ chối lời cầu hôn của anh, thì ra cũng là vì điều ước hà khắc trong hiệp ước này. Cô là đứa ngốc, tại sao cô có thể yên lặng không tiếng động, không chút oán hận, lưng mang nhiều áp lực đến như vậy? Giờ khắc này anh rất muốn gặp được cô, sau đấy ôm cô vào trong ngực thật chặt, sau đấy nói với cô một câu: anh xin lỗi. Mẹ Mục nhìn vẻ mặt u buồn và khổ sở của một anh thần, lòng bà ta cũng khó chịu theo. Đứa con của bà vẫn luôn rất nhạt nhẽo trong chuyện tình cảm, không giống như Quý Hòa, bạn gái nhiều đến mức điểm không sể, cũng không giống đứa bé Mục Phong yêu sớm ở trước tuổi. Con bé Niệm Tử từ nhỏ đều bao quanh cạnh anh, cũng có những đứa trẻ khác tỏ tình với anh, nhưng mà anh vẫn không ngừng thờ ơ. Bà cho rằng bởi vì gia đình đơn thân làm cho tâm lý hoặc tính cách của anh xuất hiện cố chấp khác với người thường, chuyện này đã từng khiến bà lo lắng. Nhưng mà điều khiến bà ta không thể ngờ được chính là sự xuất hiện của một cô gái tên Tô An Hạ. Mới đầu khi con bé Niệm Tử ủy khuất cáo trạng với bà ta, trong lòng của bà chợt thoải mái hơn rất nhiều. Có bạn gái, vậy chứng tỏ tâm lý của con trai bà không có vấn đề, anh là một đứa bé bình thường. Sau đấy, bà ta sai người đi điều tra thân thế của cô gái kia, không điều tra còn tốt, cuộc điều tra này chẳng khác gì sét đánh trong trời quang. Cô gái kia là con của người đàn bà ta ghét nhất trên cuộc đời này, chỉ có thể nói tạo hóa trừ người. 20 năm trước, bọn họ biến mất vô tung vô ảnh. 20 năm sau, cứ nhiên cứ vậy để bà ta bắt gặp. Nếu như không phải vì người phụ nữ kia, con trai của bà ta làm sao đã không có cha từ lúc mới lọt lòng? Bà oán, bà hận. Vì sao người phụ nữ kia đã hại nhà họ Mục thành ra như vậy, lại có thể sống hạnh phúc đến thế này? Bà ta dựa vào điều gì? Cho nên bà mới gạt một anh thần để cho nguy cơ cho doanh nghiệp nhà họ Tô, sau đó mới có những chuyện tiếp theo lục tục xảy ra. Tất cả những thứ này đều nằm trong tay bà ta, nhưng bà lại không kiểm soát được trái tim của con mình. Bà không thắng được Thẩm Phi Tuyết, cũng không thắng được con gái Tô An Hạ. Ý trời trêu người, ý trời đúng là trêu người. Mẹ, mẹ quá đáng lắm, sao mẹ có thể làm vậy với em ấy? Câu nói cuối cùng, một anh thần gần như hét lên. Nếu như không phải trong phòng làm việc có hiệu quả cách âm tốt, có thể mọi người ở dưới lầu đều nghe được tiếng rống giận của anh. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời anh đã nổi giận với mẹ Mục. Trước kia, mặc kệ bà ngăn cản thế nào, không đồng ý anh với An An ra sao, anh chưa từng rống giận nửa câu với bà. Thế nhưng, hiện tại, bất luận là thế nào, anh cũng không thể áp chế được lửa giận trong lòng mình. Anh thật sự không thể chấp nhận được chuyện người mẹ mình luôn kính yêu có thể làm ra những chuyện như vậy. Người con gái mà anh yêu. Mẹ Mục bị Mục Anh Thận gào lên, trái tim không khỏi run rẩy, trên gương mặt xinh đẹp vẫn còn lộ ra vẻ bi ai. Nhìn xem, đây là con trai của bà ta, bà lại tức giận với bà ta chỉ vì người phụ nữ khác, còn toàn tâm toàn ý ôm bất bình cho người phụ nữ kia. Vậy con có từng nghĩ tới mẹ của con không? Trên mặt của mẹ Mục là bi thương vô tận, quanh thân bao trùm trong bầu không khí cô đơn. Cô bà trở nên mờ ảo, tự hồ tưởng tượng mình về lại những năm tháng khiến bà rung động lại tuyệt vọng. Vị huynh hoàng của hai gia tộc, mẹ ở độ tuổi đẹp nhất của con gái đã gả cho cha con. Nhưng con có biết không, anh ấy thậm chí không có chút tình cảm với mẹ. Sự xuất hiện của người phụ nữ đó càng làm cho cuộc hôn nhân của mẹ càng thêm lung lay. Ngày đó, cha con đã đưa lần ly hôn cho mẹ. Nghe đến đây, ánh mắt Mục Anh Thận hiện lên thần sắc vô cùng khiếp sợ. Những thứ này anh không hề biết. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có người nào nói với anh về chuyện của cha, chứ đừng nói chuyện cha mẹ của anh sắp ly hôn. Tự hồ có một điều cấm kỵ ở nhà họ Mục, đó là không bao giờ được đề cập tới cha của anh. Đó, mẹ đã mang thai con, mẹ còn chưa kịp nói cho anh ấy đã tuyệt tình muốn ly hôn với mẹ. Đáy mắt của mẹ Mục hiện ra một tia khủng hoảng cùng thống khổ. Vậy nên ngày đó, mẹ và cha con mới nảy sinh tranh cãi, anh ấy tức giận chạy ra ngoài, sau đó liền xảy ra tai nạn xe cộ. Mục Anh Thận kinh ngạc không nói nên lời, qua một lúc lâu anh mới trầm giọng lên tiếng. Bệnh của con là di truyền từ cha con sao? Mẹ Mục nhắm mắt lại, nước mắt nơi khóe mắt không tiếng động mà rơi xuống. Phải. Vậy cái chết của cha con có liên quan đến căn bệnh của cha? Phải. Vậy tại sao mẹ đổ hết trách nhiệm lên trên đầu bọn họ? Âm thanh của Mục Anh Thận không khỏi lớn hơn. Mẹ Mục bị những lời này vô cùng kích thích. Sự việc bắt đầu từ bà ta, tại sao mẹ không thể đổ hết lên trên đầu bà ta? Tất cả đều tại bà ta, là do bà ta. Mẹ à, thù hận trong lòng mẹ đã chiếm hết lý trí, buông xuống đi, đừng cố chấp nữa. Bà ấy đã qua đời rồi, bà ấy đã mất sau khi sinh Tô An Hạ rồi. Mục Anh Thận nhìn mẹ Mục không khống chế, trong lòng đã bi thương cùng bất lực vô tận. Anh không biết đáy lòng mẹ mình cất giấu nhiều cụ hận đến như vậy. Nhưng người chết như đèn đã tắt, để cụ hận kia cũng đi theo đi. Mẹ Mục thống khổ nuốt nước mắt thành tiếng. Mẹ không biết bà ta đã sớm chết, mẹ cũng không biết bà ta còn có một cô em gái song sinh. Nói đến đây, ánh mắt của bà có một tia bén nhọn. Nhưng Tô An Hạ chính là con gái của bà ta, chính là con gái của Thẩm Phi Tuyết. Cho nên mẹ tuyệt đối không để nó vào cửa của nhà họ Mục làm con dâu của mẹ. Trong mắt của Mục Anh Thận là bi thương vô tận. Anh nhắm mắt lại, sau đấy trước mặt mẹ Mục chậm rãi sẽ hiệp ước trọng tài thành hai nửa. Tiếng xé giấy sòn sọt đặc biệt chói tai trong phòng làm việc yên tĩnh, như thể có thứ gì đó rạch ra vết thương trong tim. Mẹ Mục nghe được tiếng thì thoáng bình tĩnh lại, dời tầm mắt xuống tai anh. Sau khi thấy rõ động tác của anh, nháy mắt khôi phục lại tâm trí từ cơn mất kiểm soát, đứng đợi muốn ngăn động tác của anh. Mục Anh Thận nhìn hành động của mẹ mình, không chỉ không ngừng lại, còn tăng tốc độ xé nát tờ giấy. Đừng, không được. Mẹ Mục kích động vươn tay, lại lùng tùng ngăn cản động tác của anh. Mục Anh Thận vung tay lên, muôn vạn mảnh giấy vụn trắng như bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống giữa không trung, đáp lên trên hai người, trên đầu và trên mặt đất. Trong nháy mắt, mẹ Mục đờ đẫn đứng tại chỗ, đáy mắt tràn ngập sự bàng hoàng, và không tin con trai mình dám hủy đi tờ hiệp ước đấy. Một lát sau, mẹ Mục chợt phát điện, túm chặt cổ áo của Mục Anh Thận, không khống chế được mà khàn khàn chất vấn. Tại sao mày sẽ hợp đồng của tao? Tại sao cái thằng con bất hiếu, đồ bất hiếu này? Mục Anh Thận tùy ý để mẹ Mục điên cuồng nắm lấy anh mà phát tiết lửa giận, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích như bức tượng điêu khắc làm bằng đá. Anh chỉ biết anh không chỉ xé một tờ hiệp ước, anh đã xé đi cố chấp nhất của mẹ anh, là cụ hận của bà, cũng là một lá bài để bà kiềm chế An An. Thù hận đã vô thành vô thức tràn ngập mọi ngóc ngách trong thân thể bà, làm tê liệt thần kinh của bà, chiếm lấy lý trí của bà. Trải qua đủ loại gột cửa theo thời gian, nó đã hóa thành một khối u ác tính chống đỡ niềm tin của bà. Bà quên mất bản chất của cuộc sống là thế nào,